Chương 721, đoạn kinh thương ma hóa lôi ngạo chí tôn. Tuyết Nhân Y nhận ra được, người đàn ông cao lớn bị hơn 10 ma tướng vây công chính là Lôi Ngạo. Lôi Ngạo vốn là đứng đầu tam đại chí tôn, tu vi đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong, có thể nói cường giả đỉnh phong nhân gian. Mà giờ khắc này, hắn chính là toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi chảy như dòng nước, gần như đèn cạn dầu, sinh mạng bị đe dọa. Lôi Ngạo, ta đến giúp ngươi. Thanh Dương chí tôn không nói hai lời, phi thân vào chiến cuộc, cùng Lôi Ngạo kề vai chiến đấu, quét tan ma tướng. Lần này thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, triệt để ngã xuống. Lôi Ngạo nhìn thấy Thanh Dương chí tôn tới cứu hắn, cũng không có phân nửa thích thú, bởi vì hắn biết rõ, hắn và Thanh Dương, hôm nay cũng không đột phá nổi cục diện này, chỉ là chết nhiều thêm một người mà thôi. Lôi Ngạo, một đoạn thời gian không thấy, làm sao ngươi so với lần trước còn chán chường hơn? Tiêu Trần tiến đến, cố ý hề lạc đạo. Hả? Lôi Ngạo chí tôn nghe vậy, quay đầu kinh ngạc nhìn nhìn đến Tiêu Trần, kinh ngạc nói, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rõ ràng, tới cứu ngươi. Tiêu Trần nhún vai một cái nói, hiếm thấy ta có thiện tâm như vậy, ngươi nên may mắn mệnh mình không có đến tuyệt lộ đi. Lôi Ngạo nghe vậy cười khổ nói, không nói vì sao ngươi tại đây, nhưng chỉ sợ lại thêm ngươi, chúng ta cũng không cách nào phá vòng vây. Cần gì phải phá vòng vây, tiêu diệt bọn họ là được. Tiêu Trần bình thản lời nói, bình tĩnh mà như sấm sét, vang dội trong tai mọi người tại chỗ. Tiểu hữu, không thể lỗ mãn, những ma vật này đều không phải hạng người bình thường. Lôi Ngạo biết Tiêu Trần tu vi không cạn, có kiêu ngạo vốn liếng, nhưng lại sợ Tiêu Trần cuối cùng tuổi trẻ, quá mức tự phụ, gặp địch nhân nói. Ta biết, ta hôm nay tới đây cũng không đơn thuần là cứu ngươi, các ngươi bị thương trên người, trước tiên lui ra, cũng không để ý hai người có nguyện ý hay không. Tiêu Trần phất tay kích thích khí áp tuyệt đối mạnh mẽ, cưỡng ép đem hai người Lôi Ngạo cùng Thanh Dương đánh văng ra. Tiểu hữu, ngươi, Lôi Ngạo còn muốn nói gì nữa? Lôi Ngạo, nếu hắn có tự tin, không bằng liền giao cho hắn. Thanh Dương khuyên nhủ. Thanh Dương tiền bối nói đúng, Tuyết Nhân Y cũng nói, Tiêu Trần làm việc rất có chừng mực, giao cho hắn hẳn không có vấn đề. Các ngươi đều quen biết hắn sao? Lôi Ngạo kỳ quái nói. Đây, ta cùng hắn chỉ là lần đầu gặp, Hình Nhi cùng hắn là bằng hữu. Tuyết Nhân Y chỉ Dương Hình Nhi nói, hôm nay cũng là Hình Nhi đem hắn mời tới. Đa tạ Hình Nhi cô nương. Lôi Ngạo chí tôn nói cảm tạ, tuyệt đối không dám nhận. Dương Hình Nhi chỗ nào chịu nổi, mười phần ấy nấy nói, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không thân hãm vào tử quan, mà ta cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể làm vướng bận. Được rồi, những việc này tạm thời không đề cập tới, chúng ta giúp hắn lượt trận, để ngừa vạn nhất. Lôi Ngạo vừa nói, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần. Phía trước, Tiêu Trần đơn độc đối kháng thập đại ma tướng, giống như nắm chắc phần thắng, chiếm hết uy phong. Các ngươi còn chưa đủ tư cách động thủ với ta, để thống lĩnh các ngươi ra. Ánh mắt trùng mình, khí áp hoành tuyệt, quét sạch ma ra. Bành! Thập đại ma tướng bị khí áp trùng kích, đồng thời bị đẩy lui, thần sắc sợ hãi lộ ra ý khiếp đảm. Ha ha! Các hạ hảo khí phách, chợt nghe tiếng cười cuồng ngạo, một đạo ma ảnh cao to thống lĩnh chúng ma đi ra. Ma uy khủng bố, hoàn toàn không phải ma binh ma tướng có thể sánh ngang. Bái kiến Diêm Tôn, thần sắc thập đại ma tướng thành kính, đi quỳ bái chi lễ. Đứng lên đi. Diêm Tôn nhàn nhạt vừa nói, đi qua thập đại ma tướng, đi tới phía trước, mặt đối mặt cùng Tiêu Trần, nhìn đến ngươi chính là thống lĩnh tối cao ma cuộc phải không? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Diêm Tôn nói. Đúng vậy, Diêm Tôn thản nhiên thừa nhận, lập tức đánh giá Tiêu Trần nói, các hạ đột phá phòng tuyến bản tôn bố trí dễ như trở bàn tay, tuyệt không phải hạng người hời hợt, chắc hẳn cùng tộc ta rất có căn nguyên, không biết ngày hôm nay xông vào doanh địa ta, không biết có chuyện gì. Ta chỉ hỏi ngươi, sao huyệt chúng tiên điện ở đâu? Tiêu Trần nói ngay vào điểm chính. Ngươi tìm chúng tiên điện, thần sắc Diêm Tôn ngẩn ra, hình như có hơi bất ngờ. Ta biết ngươi là thành viên nòng cốt chúng tiên điện, chỉ cần ngươi nói cho ta vị trí chúng tiên điện, ngày hôm nay có thể lưu ngươi một mệnh, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ha ha! Các hạ nói như vậy, liền khó tránh đem bản tôn xem nhẹ. Diêm Tôn cười lắc đầu nói, ta không phải là không chịu nói cho ngươi, mà là không dám, hậu quả phản bội chúng tiên điện, ta không chịu nổi. Huống chi thắng bại trận này cũng còn chưa biết, ngươi tự tin nhất định có thể thắng ta như vậy. Ngại gì thử một lần. Tiêu Trần ngạo nghễ chắp tay nói, vậy liền xem ngươi có thủ đoạn gì. Diêm Tôn vừa nói, vỗ tay một cái, thoáng chốc, ba tên ma tướng ép ba cái tù binh đi ra, lưỡi đao gác ở trên cổ bọn họ, chỉ kém một tấc, là có thể tùy tiện đem ba người xóa bỏ. Ngô Phong, Liêu Huynh, Ninh Huynh, Liêu Tiền Bối, Trữ Tiền Bối, Lôi Ngạo, Thanh Dương, Tuyết Nhân y đồng thời thần sắc biến đổi, ba người này một người trong đó chính là đại thiên tài Ngô Phong nổi danh cùng Triệu Trọng Dương, Tuyết Nhân y, cũng là đồ đệ Lôi Ngạo. Mà đến hai người khác, là hai tên cường giả đại thừa kỳ được lời mời của Lôi Ngạo, Thanh Dương, cùng nhau đến trợ trận. Lúc này ba người bị bắt làm tù binh, sinh mạng hoàn toàn nắm ở trong tay Diêm Tôn, ba người bọn hắn bị ta giam cầm, tu vi vô pháp thi triển, hiện tại so với người bình thường còn phải yếu ớt hơn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, lập tức đi gặp Diêm Vương. Diêm Tôn nghiền ngẫm mà nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi cho là mình đủ nhanh, có thể đồng thời cứu ba người bọn hắn sao? Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Tiêu Trần không chịu uy hiếp, giễu cợt nói, vậy chỉ sợ là đánh sai tính toán, sinh tử bọn họ cùng ta có quan hệ gì? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần vẫy tay ra một kiếm, kiếm khí cao vài trượng hướng phía Diêm Tôn chém xuống âm âm. Diêm Tôn thấy thế, nháy mắt ma lực hóa thuẫn, mạnh mẽ đỡ kiếm khí. Bành! Ma thuẫn bị phá, Diêm Tôn bị kiếm kình oanh lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn không ngừng đáng chết. Trong lòng biết Tiêu Trần sâu không lường được, hơn nữa căn bản không để ý tính mệnh ba người, thần sắc Diêm Tôn băng lãnh, hạ lệnh, giết bọn họ. Ma tướng nghe vậy, liền muốn trảm sát ba người Ngô Phong, thần hành vô tung. Nhưng thấy Lôi Ngạo trọng thương bỗng nhiên sử dụng ra thân pháp trước đây chưa từng thấy, chợt lóe lên như lôi quang cực hạn, trong khoảnh khắc giải cứu ba người Ngô Phong ra. Cái gì? Diêm Tôn kinh hãi thất sắc. Một chiêu này. Đôi mắt Thanh Dương Chí Tôn chợt lóe lên, giống như cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngươi còn có thời gian phân tâm sao? Tiêu Trần đối với hành động cứu người của Lôi Ngạo Chí Tôn thì làm như không thấy. Giống như thấy được chuyện đương nhiên, hoặc là căn bản không quan tâm. Vẫy tay đánh thêm kiếm nữa. Bành, Diêm Tôn bị kiếm khí trọng thương, bay ngang ra ngoài. Kết thúc. Tiêu Trần thừa thắng xông lên, muốn cho Diêm Tôn một kích trí mạng. Không có đơn giản như vậy, Diêm Tôn tràn đầy lửa giận, âm cười lạnh nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút xem đòn sát thủ chân chính của ta. Hả? Tiêu Trần lông mi trầm xuống, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh quỷ quyệt từ phía sau Diêm Tôn mạnh mẽ xông lên, vô luận tốc độ hay lực lượng, đều không ai sánh bằng. Tiêu Trần nhất chưởng đánh ra, chợt cảm giác đến một cổ khí tức quen thuộc, vội vã từ bỏ chưởng kình, rút người lùi về sau. Ngươi là... Thanh Long. Tiêu Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt nam tử hùng tráng ngăn ở trước mặt Diêm Tôn, tóc tai bù xù không nhìn rõ mặt, nội tâm hiện ra một cổ nộ ý đáng sợ. Cái khí tức này hắn sẽ không nhận sai, tuyệt đối là Thanh Long Đoạn Kình Thương. Chương 722, chủng ma đại pháp. Lúc trước người tu chân giới đi địa cầu bắt dựng Ngôn Chi Nữ, nhân tiện cũng bắt làm tù binh một nhóm nam tử có tiềm lực hoặc là có cách dùng khác, tỷ như Phong Thiên Hữu, Hồng Viêm, Đoạn Kình Thương và đám người khác, đều là tại đoạn thời gian đó mất tích. Tiêu Trần nghĩ tới, từ việc chúng tiên điện công kích linh tộc, muốn đoạt lấy Dựng Ngôn Thiên Thư để xem, như vậy Dựng Ngôn Thiên Thư chính là khống chế tại trong tay chúng tiên điện. Ý vị này, ban đầu giật dây cho tu chân giới đi bắt Dựng Ngôn Chi Nữ, cũng là chúng tiên điện. Đồng dạng, tại khi Huyết Ảnh Giáo bắt được rất nhiều tù binh, sau đó người thần bí tập kích Huyết Ảnh Giáo, đem toàn bộ tù binh cướp đi, cũng là chúng tiên điện. Cho nên Tiêu Trần một mực đang truy xét manh mối chúng tiên điện, chỉ cần đem chúng tiên điện toàn bộ bắt tới. Mới biết tung tích những người bị mất năm đó, nhưng thủ đoạn giữ bí mật của chúng tiên điện xác thực cao minh, hơn nữa 10 phần tàn nhẫn tuyệt tình, thành viên bên trong đều trải qua nghi thức đặc thù, vô pháp phản bội chúng tiên điện, động một chút là tự bạo tự hủy, dẫn đến sự tình một mực kéo đến bây giờ. Lần này tuy rằng nghe Dương Hinh Nhi nói có tin tức chúng tiên điện, nhưng kỳ thật Tiêu Trần cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ sang đây thấy nhìn một chút, thuận tay cứu giúp Lôi Ngạo một cái. Tại lúc Diêm Tôn nói không dám phản bội chúng tiên điện, thì Tiêu Trần cũng biết, nên chuẩn bị giết Diêm Tôn cho xong hết mọi chuyện. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến thời khắc cuối cùng, Diêm Tôn nổ một cái ác chủ bài, đem Đoạn Kình Thương thả ra. Cái này làm hắn thích thú, đồng thời lại tức giận vô cùng. Thích thú, dĩ nhiên là bởi vì rốt cuộc tìm được một cái người mất tích, có một cái bắt đầu thuận lợi. Tức giận là, Đoạn Kình Thương lúc này căn bản đã không giống như là một người bình thường, ngược lại giống như là ma tộc. Trên thân đều là khí tức ma tộc, Cũng bởi vì như vậy, hắn tại vừa mới bắt đầu thì căn bản không có nhận thấy được Đoạn Kình Thương sẽ ở đây. Nếu mà không phải cảm thụ khoảng cách gần, khí tức trên thân Đoạn Kình Thương quả thực quá xa lạ, không khó tưởng tượng, trong khoảng thời gian này, Đoạn Kình Thương gặp hành hạ bực nào, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Liệt ma, giết hắn cho ta. Diêm Tôn ra lệnh, Đoạn Kình Thương ma hóa vốn mất hết ý thức, trên thân tràn ngập lệ khí 10 phần đáng sợ, nhưng lại đối với mệnh lệnh Diêm Tôn lại nói gì nghe nấy, đạt được mệnh lệnh Diêm Tôn, sau đó hắn như nhanh như hổ đói vồ mồi, hướng về Tiêu Trần nhào tới, công kích đơn giản thô bạo, lại hàm chứa lực lượng bạo tạc, có thể trong nháy mắt xé rách đại thừa kỳ, nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần chuyển động, thi triển hoàng đạo cực chiêu. Cực đạo huyền băng, liếc thấy huyền băng tuyên cổ đột nhiên hiện ra, hẳn là trong nháy mắt đóng băng mọi thứ sự vật bên trong ma quật, giống như liền thời không đều bị đóng băng. Thập đại ma tướng, Đoạn Kình Thương ma hóa, Tuyết Nhân Y, Lôi Ngạo, Thanh Dương cùng Dương Hinh Nhi, cũng toàn bộ trở thành tượng băng, đình trệ tại chỗ. Toàn bộ không gian, chỉ có Tiêu Trần cùng Diêm Tôn cử động như thường, không có chịu ảnh hưởng. Ngươi. Diêm Tôn bừng tỉnh trở lại bình thường, kinh hãi nói, ngươi không phải người nhân giới, nhưng một giây kế tiếp, hắn không kịp phản ứng. Thân ảnh Tiêu Trần biến mất, sau đó một cước đem hắn dẫm đạp ở trên mặt đất. Ầm. Mặt đất sụp đổ, đập ra một cái lỗ thủng khổng lồ, Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, thần thái băng lãnh, ngữ khí không cho phản bác chất vấn nói, ngươi làm cái gì đối với hắn? Diêm Tôn nghe vậy, bỗng nhiên cười lạnh nói, ta biết ngươi là ai, người trợ giúp linh tộc, giết chết Minh Tôn, Vũ Tôn. Phó Điện Chủ từng suy đoán ngươi đến từ thượng giới, nhìn đến quả nhiên là đã đoán đúng. Lập tức, hắn lại liếc mắt nhìn Đoạn Kình Thương bị đóng băng, âm xót xa bùi ngùi mà cười nói, ngươi cùng hắn là quen biết cũ sao, vậy thật đúng là tiếc nuối. Tiếc nuối? Tiêu Trần chân mày ngưng tụ, chặt chặt, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, rơi vào tay của ngươi chắc chắn phải chết. Diêm Tôn châm chọc nói, nhưng mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng không cứu được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn bị cắn nuốt, ngươi tự cao tự đại, không ai bị nổi. Bộ dáng ngươi vô lực tại trước mặt chủng ma đại pháp, chắc hẳn rất là đặc sắc. Chủng ma đại pháp, trên mặt Tiêu Trần dâng lên một luồng hơi lạnh nói, ma giới nuôi dưỡng ký sinh thú vô hình thể nắm giữ kỹ năng đặc thù, có thể khiến cho nó ký sinh tại trong cơ thể vật còn sống, thôn phệ sinh mệnh tinh hoa, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Diêm Tôn kinh ngạc, ngươi quả thật đối với ta ma tộc có lý giải rất sâu, nếu không phải trên người của ngươi xác thực là khí tức nhân tộc. Ta cũng hoài nghi ngươi là cao tầng ma tộc ta. Rất nhanh, Diêm Tôn lại thư thái, cười nhạt nói, không sai, đúng như ngươi nói, nó gọi liệt ma, đã thôn phệ hơn 30 vị túc chủ. Chỉ chờ cái túc chủ này bị cắn nuốt, nó liền có thể trưởng thành, có được hình thể của chính mình, càng có lực lượng đáng sợ. Loại vật này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho nó lưu trên đời này, Tiêu Trần hừ lạnh. Vậy ngươi liền phải động thủ giết bằng hữu của ngươi, Diêm Tôn không có vấn đề nói. Nếu như ngươi thật có hiểu biết đối với chủng ma đại pháp, liền phải biết loại quan hệ ký sinh này một khi hình thành, vô pháp cắt đứt, vô pháp giải trừ, trừ phi túc chủ và nó cùng nhau tử vong. Tuy nói vô pháp nhìn thấy nó lớn lên thật đáng tiếc, nhưng có thể để cho ngươi ấy nấy tự trách cả đời, đáng giá. Diêm Tôn hiển nhiên đã không yêu cầu còn sống, hắn chính là muốn trước khi chết làm Tiêu Trần khó chịu, tạo thành tâm lý tổn thương cho Tiêu Trần. Nhưng mà, nếu như hắn biết rõ Tiêu Trần đã từng ở độ cao nào, liền vĩnh viễn sẽ không nghĩ như này. Ta thường xuyên nói với người khác một câu, mọi việc không có tuyệt đối, chỉ cần tồn tại vấn đề, liền nhất định có giải pháp. Cho dù rất nhiều vấn đề, ta không biết giải pháp, nhưng không có nghĩa là không cách nào có thể giải. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần thúc dục hoàng cực hóa tiên quyết, tiên lực chuyển hóa thành ma lực, thoáng chốc, ma đạo cấm điển tĩnh mịch rất lâu bị cảm ứng, từ trong cơ thể Tiêu Trần lơ lửng mà ra, tản ra ma uy không ai sánh bằng. Đây là, từ kinh nghi đến xác định, Diêm Tôn trong khoảnh khắc hoảng sợ thất sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm ma đạo cấm điển. Thánh vật thất lạc của tộc ta, tại sao sẽ ở chỗ ngươi? Diêm Tôn đối mặt sinh tử, cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng thấy ma đạo cấm điển, trực tiếp chừng mực, tâm tình vô pháp tự kiềm chế. Ma đạo cấm điển chính là thánh vật cung phụng bên trong ma giới, một loại tồn tại chí cao trong tín ngưỡng ma tộc, tại rất lâu lúc trước đã thất lạc ngoài ý muốn. Không thể tìm về, làm sao đều không nghĩ đến, thánh vật sẽ bị một nhân loại khống chế, còn được nhân loại thúc giục. Vì sao lại phát sinh loại chuyện ngược lẽ thường này? Tiêu Trần chính là không để ý tới Diêm Tôn nữa, thúc giục ma đạo cấm điển, hướng về Đoạn Kình Thương bao phủ tới. Ma đạo cấm điển giống như lý giải tâm ý Tiêu Trần, huyễn hóa ra một đóa hắc liên to lớn, xông vào trong cơ thể Đoạn Kình Thương. Trong lúc nhất thời, ma quang trong cơ thể Đoạn Kình Thương lập lòe, giống như đang tiến hành một đợt tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng, hắc liên lấy ưu thế tuyệt đối áp xuống chủng ma đại pháp, để cho khí tức Đoạn Kình Thương từng bước khôi phục bình thường. Thì ra là như vậy, thánh vật có thể áp chế chủng ma đại pháp, đây cũng là giải pháp duy nhất. Diêm Tôn tự lẩm bẩm, giống như đối với cái kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ký sinh thú lợi hại hơn nữa, chủng ma đại pháp thần kỳ đi nữa, cuối cùng là một loại lực lượng ma tộc mà thôi. Chương 723, ma đạo cấm điển không hoàn chỉnh. Đoạn Kình Thương khôi phục khí tức nhân loại bình thường, ký sinh thú vẫn ở trong cơ thể hắn, nhưng giống như chủ khách điên đảo. Hiện tại ký sinh thú đã vô pháp chủ đạo Đoạn Kình Thương, ngược lại là Đoạn Kình Thương chủ đạo ký sinh thú, để cho ký sinh thú trở thành một phần thân thể hắn. Đây có lẽ là nhân họa đắc phúc, để cho tu vi Đoạn Kình Thương đã nhận được tăng lên cực lớn. Nguyên nhân căn bản giải quyết, còn cần liệu dưỡng, đồng dạng cần dùng mệnh nguyên đan. Tiêu Trần không nghĩ đến sự tình trùng hợp như vậy. Hắn vốn là đang tìm dược liệu chuẩn bị luyện chế mệnh nguyên đan, hiện tại tình huống Đoạn Kình Thương cũng cần, nhìn đến sự tình cấp bách, đợi sau khi trở về muốn đứng lập tức tiến hành. Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Trần liếc nhìn Diêm Tôn, nhàn nhạt nói, nói cho ta vị trí chúng tiên điện, lưu ngươi toàn thây, ta sẽ không phản bội chúng tiên điện. Diêm Tôn lắc đầu, cười thảm nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, thánh điển ngươi ký không hoàn chỉnh, chỉ là tàn khuyết. Nếu mà ngươi có thể tìm ra toàn bộ thánh điển, hơn nữa để cho thánh điển vẫn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi sẽ trở thành ma giới chi hoàng. Loại đồ vật này, ta không thích. Tiêu Trần lạnh lùng vừa nói, giơ tay lên đánh một kiếm, lại không lưu tình. Âm. Kiếm như sao băng, nhỏ bé mà bàn bạc, Diêm Tôn bị một kiếm này, không kịp có di ngôn, thần hồn câu diệt tại chỗ, không còn tồn tại. Tiêu Trần như giết một con kiến hôi, lạnh lùng mặc kệ, chuyển thân đem Đoạn Kình Thương hôn mê thu vào bên trong không gian, rồi sau đó hướng về bên ngoài ma quật bay đi. Rắc rắc, tại sau khi Tiêu Trần rời khỏi, Huyền Băng ma quật cũng bắt đầu nứt nẻ, chậm rãi khôi phục bình thường, Lôi Ngạo, Thanh Dương, Tuyết Nhân Y và người khác từ trạng thái tượng băng hồi phục. Phát sinh chuyện gì? Ban nãy chúng ta làm sao? Diêm Tôn cùng Tiêu Trần đâu? Mọi người trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao, ký ức của bọn họ, dừng lại ở lúc trước Diêm Tôn phóng thích một đầu ma vật công kích Tiêu Trần, dưới cơn thịnh nộ khiến cho toàn bộ không gian tràn đầy hàn khí, sau đó trong nháy mắt đóng băng, tiếp đó, bọn họ liền mất đi ý thức, thật giống như thời gian động lại. Đến lúc tỉnh lại, Diêm Tôn không thấy, Tiêu Trần cũng không thấy. Đầu ma vật tóc tai bù xù kia cũng không thấy, chúng ta ban nãy thật giống như bị lực lượng Tiêu Trần đóng băng. Lôi Ngạo trầm ngâm chút ít, nói, tại trong lúc chúng ta đóng băng, Tiêu Trần cùng Diêm Tôn phân ra được thắng bại, các ngươi nhìn dấu vết đánh nhau ở hiện trường. Mọi người nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy vài đạo vết kiếm khủng bố tồn tại, giống như cho tới bây giờ vẫn lưu lại kiếm ý không tiêu tan, vậy kết quả người nào thắng? Dương Hinh Nhi không kịp chờ đợi mà hỏi. Rõ ràng, Tiêu Trần thắng, không thì chúng ta làm sao sẽ được giải phong, Diêm Tôn lại không ở đây. Lôi Ngạo thoải mái cười nói, xác thực, chúng ta là bị lực lượng Tiêu Trần đóng băng, cũng chỉ có Tiêu Trần có thể giải trừ trạng thái chúng ta. Mà nếu mà Diêm Tôn thắng, chúng ta sợ rằng muốn hết chết tại đây. Tuyết Nhân Y phân tích nói, hừm, Tiêu Trần đại khái là có chuyện rời đi trước, hơn nữa đi không bao lâu. Lôi Ngạo suy đoán nói. Một mình hắn đem toàn bộ khó khăn toàn bộ giải quyết xong, Tuyết Nhân Y cười khổ nói, ta cảm giác chính mình đến thành cản trở. Lôi Ngạo, Thanh Dương, thiếu niên kia cuối cùng là người thế nào, sao sẽ cường đại như thế? Hai tên đại thừa kỳ họ Liêu, họ Ninh nghi hỏi, thực lực bực này, chỉ sợ cũng chưa chắc kém hơn tiên thiên thần thể Chư Cát Lân rồi. Kỳ thực ta cùng hắn, chỉ có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy chỉ biết là hắn có chút thần bí, chính là không biết tu vi của hắn cao cường như vậy. Lôi Ngạo thở dài một cái, vừa nhìn về phía Tuyết Nhân Y, hỏi, các ngươi biết hắn là ai không? Hình Nhi mời hắn đến. Tuyết Nhân Y nói. Kỳ thực, Dương Hình Nhi suy nghĩ một chút, thấy bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm, đúng sự thật nói, kỳ thực các ngươi đều hẳn biết hắn, tại hơn một năm trước, Thương Nguyệt Đế quốc phát sinh biến động, lúc ấy, Hoàng đế, cùng mười mấy đường chư hầu, đại biểu yêu tộc và đại thừa kỳ Trương Tán Nhân toàn bộ vẫn lạc, chính là Tiêu Trần làm. Dương Hình Nhi không phải muốn bán đứng Tiêu Trần, mà là chuyện này sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng, cho nên không cần giữ lại. Hơn nữa hiện tại Tiêu Trần có ấn tượng trong lòng mọi người, nàng tin tưởng không có ai đi tìm Tiêu Trần phiền toái. Là hắn. Lôi Ngạo Chí Tôn nghe vậy, thần sắc kinh sợ. Khó trách, Thanh Dương Chí Tôn cũng bừng tỉnh. Bọn họ thân là nhân tộc Chí Tôn, lấy bảo vệ nhân tộc yên ổn làm nhiệm vụ của mình, Thương Nguyệt Đế Quốc phát sinh biến động khổng lồ như vậy, bọn họ tự nhiên đã sớm biết. Lúc đó bọn họ còn lòng đầy căm phẫn, cho rằng người này tội ác tày trời, chuẩn bị đi truy tìm hung thủ, nhưng lại biết được hung thủ đã mất tích, chẳng biết đi đâu, lại đúng lúc gặp Chân Linh Đại Lục xây dựng truyền tống trận, để bọn hắn phối hợp, cho nên bọn họ tạm hoãn hành động nhằm vào Tiêu Trần. Hai, chuyện này làm người đau đầu, chờ sau này hãy nói đi, chúng ta trước tiên ly khai lại nói. Đúng đúng đúng, rời khỏi nơi này trước, để tránh thêm biến cố, kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu. Tiêu Trần nắm giữ thực lực cao thâm khó dò, bọn họ thêm một cái cũng chưa chắc là đối thủ. Hiện tại nói thêm, chỉ là thêm xấu hổ. Về công, chuyện Tiêu Trần làm bất lợi cho dân chúng, bọn họ thân là Chí Tôn, có quyền thay những cái người chết oan kia lấy lại công đạo. Về tư, Tiêu Trần cứu bọn họ, hướng bọn hắn có ân, bọn họ không thể lấy oán báo ân. Nhưng vấn đề là, bọn họ không đánh lại Tiêu Trần, tìm Tiêu Trần phiền toái, há chẳng phải là chịu chết. Tiêu Trần ngay đầu tiên chạy về Chân Linh Đại Lục. Tính toán thời gian, hắn và Dương Hinh Nhi ra ngoài đến bây giờ, đã hai ngày. Tiểu Trần, ngươi đã trở về, Diệp Vũ Phỉ nhận thấy được khí tức Tiêu Trần, cái thứ nhất vọt ra. Tiếp theo Tiêu Anh Tuyết đã xuất quan cùng Băng Ngưng, Mộ Linh, Mộ Phong lần lượt đi ra. Tiêu Trần không có lập tức đáp ứng, nhẹ nhàng vung tay lên, đem Đoạn Kình Thương đặt ở trên giường. Đoạn Đại Thúc. Diệp Vũ Phỉ. Tiêu Anh Tuyết nhận ra Đoạn Kình Thương, thần sắc hơi đổi, nội tâm khẩn trương. Trên địa cầu, thì các nàng cùng Đoạn Kình Thương trao đổi không nhiều, nhưng một số thời khắc Tiêu Trần không ở, đều là Đoạn Kình Thương bảo hộ các nàng, dĩ nhiên các nàng đối với Đoạn Kình Thương là cảm kích. Tiểu Trần, Đoạn Đại Thúc làm sao? Diệp Vũ Phỉ nhìn đến bộ dáng Đoạn Kình Thương hôn mê bất tỉnh, lo lắng hỏi. Không có gì, hiện tại đã tốt hơn nhiều, Tiêu Trần an ủi nói. Nhưng mà lúc ta rời đi để ngươi tìm dược liệu, phải chăng có thu hoạch, cái kia có trợ giúp rất lớn đối với Thanh Long, ta tìm được phần lớn, nhưng còn có hai vị dược liệu khan hiếm, tìm toàn bộ Thiên Hư Thành đều không có tin tức. Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, thấy bộ dáng nàng tự trách, Tiêu Trần thở dài nói, tận lực mà làm là được, vạn nhất thật tìm không đến vậy cũng không có cách nào, hơn nữa ta có thể thay hắn kéo dài tính mạng, cũng không nhất định phải tức khắc tìm ra. Thật không thành vấn đề sao? Hừm. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn vì Thanh Long làm một ít biện pháp, duy trì mạng hắn. Được, mọi người biết rõ lúc này không thể quấy nhiễu Tiêu Trần, cho nên đều ngoan ngoãn ly khai, cho Tiêu Trần một cái hoàn cảnh an tĩnh. Sau một ngày, Tiêu Trần vẫn còn trong căn phòng vì Đoạn Kình Thương kéo dài tánh mạng. Lúc này, có một người quen tới nhà. Tần Hạo, Diệp Vũ Phỉ nhìn lên Tần Hạo trước mắt, nhất thời cũng không biết có nên đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa hay không. Diệp cô nương, không mời mà tới, mong rằng chớ trách, Tần Hạo lễ phép nói, Tần mỗ nghe nói ngươi hai ngày này tại Thiên Hư Thành vơ vét dược liệu, đặc biệt tới nói cho ngươi một cái tin tốt. Chương 724, bái phỏng ninh gia đối với Tiêu Trần dặn dò, Diệp Vũ Phỉ đương nhiên đem hết toàn lực, cho nên hai ngày này nàng tìm các nơi Thiên Hư Thành, một mực vơ vét tìm nhóm dược liệu kia, cuối cùng tìm được hơn nữa, còn có hai vị dược liệu từ đầu đến cuối không có tung tích, ngươi biết hai vị dược ta thiếu bán ở nơi nào sao? Diệp Vũ Phỉ vội vàng hỏi. Tần Hạo nghe vậy, cười hỏi, Diệp cô nương đối với lĩnh vực dược liệu cũng không am hiểu phải không? Hừm, đó là dược liệu Tiểu Trần muốn, ta chỉ là thay hắn thu thập. Diệp Vũ Phỉ gật đầu nói. Khó trách, Tần Hạo nói, hai vị dược liệu kia trân quý vô cùng, có tiền mà không mua được, không phải là tùy tiện có thể tìm thấy được. Có két. Cửa phòng mở ra, Tiêu Trần từ bên trong đi ra. Tiểu Trần, hắn. Diệp Vũ Phỉ muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Trần đánh gãy lời nàng, ánh mắt nhìn thẳng Tần Hạo nói, ngươi nếu đặc biệt đến đây, nói biết rõ tung tích hai vị dược kia. Nói đi, cần điều kiện gì? Tiêu huynh xác thực là người chân thật nói lời thẳng thắn, nhưng mà tâm lý ta đang suy nghĩ gì, chắc Tiêu huynh có thể đoán được mới đúng. Tần Hạo thần sắc như thường nói, ngươi chính là muốn cho ta gia nhập Long Minh. Tiêu Trần hỏi. Tần mỗ dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng sẽ không bắt buộc, người Long Minh nhất thiết phải một lòng, không thì cho dù gia nhập vào cũng là năm bè bảy mảng. Tần Hạo khe khẽ thở dài nói, lần này liền coi đưa các ngươi một cái ân huệ đi, đồ vật các ngươi muốn, tại Ninh gia. Ninh gia, Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đều ngẩn ra. Không sai, Ninh gia của Ninh Thanh Tuyền. Tần Hạo nghiền ngẫm cười nói, có lẽ cũng là các ngươi cùng nạn có duyên phận đi, phải thế nào lấy thuốc, xem bản lãnh các ngươi. Ta không xen tay vào được, cáo từ. Nói xong, Tần Hạo liền chuyển thân rời đi, thật đúng là phiền toái. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Kỳ thực hai vị dược kia đã không thể nói là dược liệu, mà là linh vật, so với vạn năm nhân sâm đều phải quý hơn vô số lần. Loại vật này chính là có tiền mà không mua được, ngươi đi bảo người ta bán cho ngươi, người ta chưa chắc chịu bán. Huống chi, bọn họ cùng Ninh Thanh Tuyền không hợp, mấy ngày trước Tiêu Trần một chiêu đem Ninh Thanh Tuyền từ bên trên sàn diễn võ đánh rơi, một chút tình cảm đều không lưu. Ninh gia há sẽ nguyện ý đem đồ vật cho bọn hắn. Nếu không ta đi thỉnh cầu Ninh Thanh Tuyền nhé. Diệp Vũ Phỉ nói, nàng và ta vốn chính là một cuộc hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ràng, tin tưởng nàng có thể lý giải. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi không thích hợp ra mặt, ngươi ra mặt chỉ có thể càng thêm gây nên Ninh Thanh Tuyền khó chịu. Tiêu Trần lắc đầu, cho rằng không ổn. Ninh Thanh Tuyền một mực đang ăn quả đắng của Diệp Vũ Phỉ, hôm nay có cơ hội để cho Diệp Vũ Phỉ cầu nàng. Sợ rằng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tìm lại thăng bằng. Vậy làm sao bây giờ, tổn thương của Đoạn đại thúc? Diệp Vũ Phỉ quả thực không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Diệp cô nương, ta có một biện pháp tốt nhất, nhưng khả năng cần ngươi hy sinh một hồi nhé. Mộ Linh cười tủm tỉm đi tới nói. Mộ Linh, ngươi có biện pháp gì? Diệp Vũ Phỉ hỏi nói, cần ta làm gì sao? Không cần thiết ngươi làm gì, chỉ cần ngươi không ủy khuất là được. Mộ Linh nói. Ủy khuất, Diệp Vũ Phỉ ngẩn ra, không có quá rõ ý tứ Mộ Linh. Mộ Linh cười nói, Ninh Thanh Tuyền không phải một mực bị tiên thiên cực âm thể quấy nhiễu sao, tại đây tu chân giới, những người còn lại có lẽ không trấn áp được Ninh Thanh Tuyền, nhưng Tiêu công tử chẳng lẽ còn không được. Ý ngươi là, thần sắc Diệp Vũ Phỉ cổ quái nhìn một chút Tiêu Trần nói, để cho Tiểu Trần cùng Ninh Thanh Tuyền song tu. Ha ha. Đúng, chính là ý này. Mộ Linh giống như cảm thấy rất thú vị, không nhìn được cười to. Mộ Linh, ngươi đang chủ ý xấu gì? Tiêu Trần mắt trợn trắng. Không phải ý đồ xấu, ta cho rằng rất tốt à. Mộ Linh nghiêm túc phân tích nói, các ngươi nhớ à, chưa các lần kia là đối đầu với chúng ta. Nếu như chúng ta không can dự, Ninh Thanh Tuyền sẽ phải cùng chưa các lần kết làm đạo lữ, cái này há chẳng phải là tiện nghi chưa các lần. Nhưng nếu như chúng ta đem tiên thiên cực âm thể đoạt tới, không chỉ có thể suy yếu Chư Cát Lân, còn có thể có được Ninh gia tương trợ, lấy được dược liệu, thậm chí Tiêu công tử cùng Ninh Thanh Tuyền song tu, cũng có thể tăng trưởng công lực của mình, nhất cử tam đắc, sao lại không làm? Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, cũng là nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, mười phần tán đồng quan điểm Mộ Linh, hỏi thăm mà nhìn Tiêu Trần nói, Tiểu Trần, nếu như ngươi thật có thể áp chế tiên thiên cực âm thể, có lẽ thật có thể. Ninh Thanh Tuyền tuy rằng một mực có chút quái lạ, nhưng dứt bỏ những này tì vết này mà nói, vô luận thực lực và dung mạo đều có một không hai, cùng Tiêu Trần rất xứng đôi. Nếu mà hai người bọn họ chung một chỗ, trong lòng Diệp Vũ Phỉ vẫn là khá vui mừng. Ngươi cũng đi theo nàng làm loạn sao? Tiêu Trần nói nhìn Diệp Vũ Phỉ, từ chối cho ý kiến, bất kể như thế nào, trước tiên ta đi Ninh gia một chuyến, các ngươi lưu ở đây. Hừm, vậy cũng tốt, ngươi tự làm chủ. Diệp Vũ Phỉ không cưỡng bách nữa. Ninh gia có thể đặt chân ở Thiên Hư Thành, rõ ràng nội tình Ninh gia không kém, chỉ có điều so với Phiêu Miểu Tiên Tông, Phi Tiên Giáo, và các thế lực như thế, Ninh gia vẫn là kém một bậc, thuộc về nấc thang thứ hai. Lúc này ở Ninh gia, một vị lão tổ đi ra ngoài rất lâu trở về, hạ xuống dưới đất. Tăng tổ, ngài làm sao tổn thương nặng như vậy, có cần triệu tập các tộc lão vì ngài chữa thương hay không? Gia chủ Ninh gia Ninh Hiên Lâm khẩn trương nói. Không cần làm phiền bọn họ. Bản thân ta tu dưỡng một hồi là được. Ninh gia Tằng tổ than thở nói, lần này thật là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa thì không về được. À! Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngài không phải là cùng Lôi Ngạo tiền bối, Thanh Dương tiền bối và Lưu tiền bối đi cứu người sao? Ninh Hiên Lâm không nghĩ đến sự tình nghiêm trọng như thế. Lúc trước thời điểm Tằng tổ ra ngoài, hắn còn nghĩ nhiều cao thủ như vậy đi cùng nhau, nhất định không sơ hở tí nào. Không nghĩ đến tình huống thực tế so với tưởng tượng phức tạp hơn. Hai, tu chân giới sợ rằng sẽ muốn phát sinh biến động. Ninh Tằng tổ thở dài nói, chuyến này mặc dù chỉ là gặp phải một cái Diêm Tôn, nhưng hắn biết rõ, Diêm Tôn chỉ là một cái tiểu tốt, tại sao lưng của hắn càng có thế lực kinh khủng hơn? Tăng Tổ, lời này như thế nào? Ninh Hiên Lâm không hiểu nói, lẽ nào đại kiếp tu chân giới theo như đồn đã sắp tới? Có lẽ đi, ánh mắt Ninh Tăng Tổ thâm thúy nói, những cái người kia tuyệt đối có cái bản lĩnh chế tạo kiếp nạn tu chân giới, tóm lại phải chuẩn bị tình huống xấu nhất. Ninh Hiên Lâm nghe vậy không dám khinh thường, muốn đáp lại, chợt nghe hạ nhân báo lại. Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Không có gặp, không thấy chúng ta đang bận sao, đuổi hắn đi. Ninh Hiên Lâm hiện tại không có tâm tình tiếp đãi khách nhân. Hiên Lâm, ngươi bây giờ là đứng đầu một nhà, mọi việc phải nghĩ tới danh dự cùng thể diện Ninh gia, sao có thể hành động theo cảm tình. Tăng Tổ Ninh gia giáo huấn nói, hỏi xem người đến là ai, rồi quyết định không muộn. Vân vân, Tăng Tổ giáo huấn phải. Ninh Hiên Lâm xấu hổ, lại hỏi thăm người nói, bên ngoài là ai? Đây, hạ nhân hơi hơi chần chờ, nói, là cái đại biểu linh tộc mấy ngày trước mới đến Thiên Hư Thành, tại đài diễn võ đánh bại tiểu thư. Cái gì, là hắn? Ninh Hiên Lâm nghe vậy, thần sắc lúc này trầm xuống, chương 725, trao đổi đồng giá đại biểu linh tộc. Đánh bại Thanh Tuyền. Ninh Tăng Tổ nghe vậy, nhướng mày một cái, trong khoảng thời gian này, hắn không tại Thiên Hư Thành, không biết Thiên Hư Thành phát sinh cái gì, nhưng mà tại lúc trước, hắn ngược lại biết rõ một ít chuyện Thiên Hư Thành, cũng biết sự tình Ninh Thanh Tuyền cùng Diệp Vũ Phỉ quyết đấu. Là Diệp Vũ Phỉ kia, Ninh Tăng Tổ nghi ngờ nói, thực lực nàng lại cao hơn Thanh Tuyền. Tăng Tổ, không phải Diệp Vũ Phỉ, mà là một gã thiếu niên khác. Ninh Hiên Lâm nói, linh tộc tạm thời đổi đại biểu cùng Thanh Tuyền nhất chiến, kết quả Thanh Tuyền bại, hơn nữa đối phương chỉ dùng một chiêu. Ô hát! Mạnh như vậy, Ninh Tăng Tổ ngoài ý muốn, lập tức nói, nếu như là thanh niên tuấn kiệt này, ngươi không thể chậm trễ, đi xem hắn đến Ninh gia có chuyện gì, ta tạm thời tránh đi. Vâng, ta rõ rồi. Ninh Hiên Lâm cung kính nói. Tiêu Trần tại gia đại Ninh sảnh chờ, rất nhanh liền gặp được gia chủ Ninh gia Ninh Hiên Lâm. Không biết Tiêu công tử đại giá đến chơi, có gì muốn làm? Vốn là Ninh Hiên Lâm đối với Tiêu Trần ít nhiều có chút khó chịu, dù sao con gái bảo bối bị Tiêu Trần chế giễu, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, Ninh gia càng là mặt mũi tối tăm. Nhưng có Tăng Tổ phân phó, Ninh Hiên Lâm đối với Tiêu Trần còn thật khách khí, thái độ Ninh Hiên Lâm, để cho Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ, Ninh gia chủ, ta nghe các ngươi Ninh gia cất giữ có tí bạch hỏa linh quả và danh thủy thảo, đặc biệt tới muốn nhờ. Ninh Hiên Lâm nghe vậy, thần sắc liền có chút không vui. Hắn không cùng Tiêu Trần so đo thì cũng thôi đi, Tiêu Trần còn hỏi hắn đồ vật, quá được voi đòi tiên đi, Tiêu công tử. Ngươi nếu biết hai loại dược này, liền phải biết trình độ trân quý của nó. Ninh Hiên Lâm hờ hững nói, Ninh gia ta cũng chỉ có hai cây mà thôi, nếu bị ngươi lấy đi rồi, về sau Ninh gia ta cần thì nên như thế nào? Ninh gia chủ, trước tiên không nên vội vã cự tuyệt, ta không nói cầm không, có thể bằng giá trao đổi. Tiêu Trần biết rõ hai loại dược liệu này là châu báu tu chân giới, giá trị liên thành, người ta không đồng ý lấy ra cũng là chuyện đương nhiên. Miễn. Ninh gia ta tuy nói tại Thiên Hư Thành này không tính là gì, nhưng của cải còn có một ít, không cần thiết cầm hai thứ bảo bối này đem đổi lấy cái gì. Ninh Hiên Lâm từ chối người ngoài ngàn dặm nói, nếu mà Tiêu công tử không có chuyện khác, còn xin trở về đi. Ninh gia chủ, ngươi phải nghĩ kỹ. Ninh tiểu thư trời sinh thể chất đặc thù, lại hết lần này tới lần khác tu luyện công pháp băng thuộc tính, hai cái tuy là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hiệu dụng đáng sợ hơn. Nhưng mà sẽ để cho hàn khí nhập vào cơ thể, khó có thể chịu đựng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chắc hẳn mỗi qua một đoạn thời gian, Ninh tiểu thư đều sẽ bởi vì hàn chứng phát tác mà đau đến không muốn sống đi, ngươi. Ngươi làm sao biết những này? Ninh Hiên Lâm cả kinh nói. Ta cùng Ninh tiểu thư giao thủ qua, cũng có thể đoán được một ít. Thần sắc Tiêu Trần bình thản nói, tiên thiên cực âm thể thích hợp công pháp băng hàn thuộc tính nhất. Chắc hẳn Ninh Thanh Tuyền hiểu rõ một điểm này, cho nên mới từ nhỏ tu luyện công pháp băng thuộc tính, nhưng mà, cực âm thể lại không có được âm dương hòa giải, lại bị hàn khí công pháp nhập thể, lâu ngày sẽ hình thành hàn chứng mãnh liệt, để cho người đau đến không muốn sống. Tiêu Trần có thể nhìn ra được, Ninh Thanh Tuyền đã bị hàn chứng hành hạ rất lâu rồi. Dù vậy, cùng Tiêu công tử có quan hệ gì? Ninh Hiên Lâm cho rằng Tiêu Trần là đang cười trên nỗi đau của người khác, tâm lý càng là khó chịu. Ta đã nói rồi, đồng giá trao đổi, ta có thể giúp Ninh tiểu thư giải quyết hàn chứng, đến trao đổi kia hai loại đồ vật. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ngươi có thể giải quyết hàng chứng. Ninh Hiên Lâm nghe vậy, thần sắc rõ ràng mang theo hoài nghi và không tín nhiệm. Con gái mình từ nhỏ thể chất cùng công pháp mang theo hàng chứng, thâm căn cố đế, nếu chữa trị dễ như vậy, cũng sẽ không kéo đến bây giờ, thống khổ đến bây giờ. Hắn mời qua rất nhiều tên luyện đan sư cùng y sư xem qua, cũng mời Thái Thượng trưởng Phi Tiên giáo lão xem qua, bọn họ đều nói hàng chứng này vô pháp trị tận gốc, trừ phi đình chỉ tu luyện công pháp, hoặc là âm dương bổ sung, giải quyết vấn đề tiên thiên cực âm thể. Nhưng nữ nhi luôn luôn quật cường, từ nhỏ tu luyện công pháp, không đồng ý nửa đường từ bỏ, chỉ có thể bắt tay từ tiên thiên cực âm thể, cho nên hắn phái người và Phi Tiên giáo làm mai, thúc đẩy hôn sự nữ nhi cùng Chư Cát Lân. Lấy Chư Cát Lân có ưu thế tiên thiên thần thể, tương ứng có thể tiếp nhận tiên thiên cực âm thể, đạt đến hiệu quả âm dương cân đối. Ta nếu mở miệng, tự nhiên chắc chắn, về phần có tin không, do ngươi. Tiêu Trần lần này tới Ninh gia chỉ là thử một chút, nếu mà Ninh Hiên Lâm đối với hắn có hoài nghi, hắn chỉ có thể dùng phương pháp khác. Ninh Hiên Lâm tại suy nghĩ một lát sau, hiển nhiên cảm thấy không ổn. Hôn sự nữ nhi cùng Chư Cát Lân sắp tới, chuyện này cũng sắp giải quyết dễ dàng. Cho dù Tiêu Trần thật là có bản lãnh, hắn cũng không cần thiết cầu Tiêu Trần giúp đỡ. Huống chi, ai biết Tiêu Trần có phải bụng dạ khó lường hay không? Cho nên, hắn há mồm muốn cự tuyệt, nhưng mà lúc này, chợt nghe Ninh Tặng Tổ từ trong nhà lao ra, thần sắc kích động nói, Tiêu tiên sinh, dĩ nhiên là ngươi. Tặng Tổ. Ninh Hiên Lâm có chút ngẩn ra, Tặng Tổ lại nhận thức Tiêu Trần, còn đối gọi Tiêu Trần là tiên sinh. Hiên Lâm, không thể vô lễ. Ninh Tặng Tổ thấp giọng khiển trách nói, ta cùng Liêu Huynh đi cứu người gặp phải mai phục, là Tiêu tiên sinh cố gắng xoay chuyển tình thế cứu lấy chúng ta, nếu không chúng ta toàn bộ vùi thân ở bên trong ma quật đó. Cái gì, đây? Ninh Hiên Lâm càng là kinh hãi, tại hắn nghĩ, Tiêu Trần cho dù đánh bại con gái mình, thực lực đã đủ đạt đến tiêu chuẩn vinh quang bảng top 10, nhưng mà vừa vặn chỉ là tầng thứ thiên tài trẻ tuổi. Mà đám người Tặng Tổ kia, có 4 tên tu vi đạt đến đỉnh phong nhân gian. Cục diện bọn họ còn cửu tử nhất sinh, làm sao Tiêu Trần một mình có thể cố gắng xoay chuyển tình thế? Ngươi là người Ninh gia, Tiêu Trần nhìn thấy Ninh Tặng Tổ, cũng là bất ngờ. Người này không phải là người khác, chính là một người cùng Lôi Ngạo, Thanh Dương, Tuyết Y Nhân đi ma cuộc cứu viện Thượng Quan Minh Nguyệt đó, lúc đó tuy rằng cũng nghe đến hắn họ Ninh, nhưng không lưu ý, càng không liên hệ với Ninh Thanh Tuyền. Đúng vậy, ban đầu lên kế hoạch xây dựng truyền tống trận, thì chính là từ Ninh gia ta ra mặt đi vào Phượng Vũ Đại Lục, cũng vì vậy mà cùng Lôi Ngạo Thanh Dương kết giao, trở thành bạn. Ninh Tặng Tổ nói, lần này bọn họ cầu trợ ở ta, ta liền cùng bọn họ hành động chung, chỉ là không nghĩ đến đánh giá thấp đối phương. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần bừng tỉnh, đa tạ Tiêu tiên sinh ngày hôm qua xuất thủ cứu giúp, không thì mấy người chúng ta chỉ sợ có đi mà không có về. Ninh Tặng Tổ cảm kích nói, tuy nói cứu các ngươi vốn chưa từng nghĩ muốn hồi báo cái gì, nhưng ta hiện tại xác thực muốn cầu cạnh Ninh gia các ngươi, chỉ mong Ninh lão gia tử chiếu cố có được hay không. Tiêu Trần nhìn đến Ninh Tặng Tổ nói, Tiêu tiên sinh chuyện này. Ninh Tặng Tổ nghe vậy, lập tức thần sắc nghiêm túc nói với Ninh Hiên Lâm, Hiên Lâm, Tiêu tiên sinh cần gì, lập tức để cho người đưa tới. Tặng Tổ, nếu hắn là... Cái gì, hai loại đồ vật kia trân quý nữa, lẽ nào so sánh mạng ta còn trân quý hơn? Đây. Được rồi. Ninh Hiên Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó hạ nhân lấy đồ tới, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, hạ nhân Ninh gia liền bưng qua đây hai cái hộp giao cho Ninh Hiên Lâm, Ninh Hiên Lâm lại chuyển giao cho Tiêu Trần. Tiêu Trần chưa mở cái hộp, trực tiếp dùng thần thức liếc đảo qua, phát hiện chính là Tí Bạch Hỏa Linh Quả cùng Danh Bạch Quả, hai vị dược liệu cần thiết cuối cùng luyện chế mệnh nguyên đan. Đa tạ, ta nói là làm, đồ vật sẽ không cầm không. Các ngươi có thể dẫn ta đi gặp Ninh Tiểu Thư, ta có thể giúp nàng trị tận gốc hàng chứng. Chương 726, hàng chứng nghiêm trọng tuy nói Ninh Tặng Tổ thiếu mình một phần nhân tình, nhưng Tiêu Trần không phải đặc biệt đi cứu hắn, toàn bộ hành trình cũng không có chú ý tới hắn. Thậm chí Diêm Tôn cầm tính mạng Ninh Tặng Tổ uy hiếp, thì Tiêu Trần đều nói không quan tâm người ta sống chết, vẫn ra chiêu đối với Diêm Tôn, cuối cùng cứu Ninh Tặng Tổ là Lôi Ngạo, cho nên, nói là ân tình cứu mạng, Tiêu Trần nhận lấy thì ngại. Hơn nữa trước đó đã nói, trao đổi đồng giá, nếu hiện tại vật tới tay, thật là Ninh gia tặng, Tiêu Trần cũng sẽ không đổi ý, dù sao, chỉ là một cái nhấc tay. Tiêu tiên sinh, ngươi thật có biện pháp chữa trị hàn chứng. Ninh Tặng Tổ kinh nghi nói, Đương nhiên. Ngữ khí Tiêu Trần nhàn nhạt tràn đầy khẳng định, cái này không cần làm phiền Tiêu tiên sinh rồi, qua một đoạn thời gian Thanh Tuyền sẽ cùng Chư Cát Lân lập gia đình, hàng chứng tự nhiên giải. Ninh Hiên Lâm nói. Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Ninh Tằng Tổ bỗng nhiên gõ trên đầu Ninh Hiên Lâm, nổi giận nói, ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ninh Hiên Lâm là gia chủ cao quý, hơn nữa lại là người trưởng thành, bị người ta vỗ vào trên đầu, thật mất mặt, nhưng hắn là không dám giận, lại không dám nói, ai bảo người nọ là Tằng Tổ phụ từ nhỏ đã chiếu cố hắn lớn lên chứ, kỳ thực cùng tiên thiên thần thể liên hợp, xác thực cũng có thể xua cái hạn chứng, càng đối với Ninh Tiểu Thư mới có lợi. Tiêu Trần không có vấn đề nói, nếu mà các ngươi không muốn ta nhúng tay, vậy coi như xong, ta có thể cho các ngươi đồ vật trân quý, xem như bồi thường. Không không không, hàng chứng Thanh Tuyền này phát tác ngày càng thường xuyên, nếu giải quyết trước một ngày, sớm thoải mái hơn phải không? Ninh Tằng Tổ nói, hay là mời Tiêu tiên sinh giải quyết hàng chứng trên thân Thanh Tuyền đi. Quyết định. Tiêu Trần hỏi. Hừm, quyết định. Ninh Tằng Tổ gật đầu. Đồng thời còn quay đầu trợn mắt nhìn Ninh Hiên Lâm nháy mắt, tỏ ý hắn không nên nói bậy bạ. Ninh Hiên Lâm không có cách, chỉ có thể cắm đầu không nói. Vậy liền dẫn ta đi gặp nàng đi, Tiêu Trần nói. Hiên Lâm, Thanh Tuyền đâu? Ninh Tằng Tổ hỏi. Hai ngày này hàng chứng Thanh Tuyền lại phát tác, tại trong cung điện dưới lòng đất. Ninh Hiên Lâm trả lời. Lại phát tác, Ninh Tằng Tổ nghe vậy, trong thần sắc rõ ràng lo lắng. Ta nói nàng làm sao đều không ra nghênh tiếp ta, hài tử này. Hàng chứng càng ngày càng thường xuyên. Địa cung, Tiêu Trần cổ quái nhìn đến hai người Ninh Tằng Tổ Ninh Hiên Lâm. Đúng, địa cung kia là Thanh Tuyền tự mình yêu cầu xây dựng. Nàng một khi phát tác hàng chứng, đau đến không muốn sống, chúng ta lại không có ai có thể giúp được nàng, nhìn đến cũng lo lắng, nàng vì không để cho chúng ta lo lắng, liền muốn cầu xây dựng một cái địa cung độc lập. Đến lúc hàng chứng phát tác. Nàng sẽ đi chỗ đó bế quan, một mình tiếp nhận. Ninh Tằng Tổ thở dài nói. Được đi, mang ta đi xem. Tiêu Trần nói, được, đi theo ta. Ninh Tằng Tổ cùng Ninh Hiên Lâm đem Tiêu Trần dẫn tới lối vào địa cung ở hậu sơn Ninh Gia, mở ra cửa địa cung. Tiêu tiên sinh, Thanh Tuyền đang ở bên trong, ngươi muốn vì Thanh Tuyền chữa trị, chúng ta bất tiện quấy rầy, liền không vào, ngươi một mình đi tới, như thế nào? Ninh Tằng Tổ nói. Có thể. Tiêu Trần gật đầu, không chút do dự bước vào địa cung bên trong, đến lúc thân ảnh Tiêu Trần biến mất trong tầm mắt, Ninh Hiên Lâm mới rốt cục không nhịn được nói, Tằng Tổ, ngài như vậy quá lỗ mãn, tuy nói hắn đã cứu ngài một mệnh, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, làm sao yên tâm để cho một mình hắn vào trong. Hiên Lâm, làm sao nói như vậy? Ninh Tằng Tổ trừng mắt nói. Ta là nói thật, vì con gái bảo bối. Ninh Hiên Lâm mạnh miệng nói, vả lại không nói trước hắn có thể chữa khỏi cho Thanh Tuyền hay không, thời kỳ này Thanh Tuyền có bao nhiêu suy yếu cùng bất lực, ngài cũng không phải không biết, vạn nhất hắn bước vào, gặp sắc tâm khởi, sẽ đối Thanh Tuyền bất lợi thì làm sao bây giờ? Tiêu tiên sinh sao lại là loại người như vậy, huống chi, nếu thật là song tu để chữa trị, đối với Thanh Tuyền càng có lợi. Ninh Tằng Tổ lời nói kinh người. Cái gì? Ninh Hiên Lâm suýt chút nữa không nhịn được phun lời thô tục, trong đầu nghĩ đây lão nhân hồ đồ, chẳng lẽ còn đang mong đợi để cho Tiêu Trần vũ nhục trong sạch của Thanh Tuyền. Sao trưởng bối nào làm như vậy? Hiên Lâm, ta biết ngươi trong lòng mắng ta, nhưng có một số việc ngươi không có đích thân trải qua, không biết tình huống. Ninh Tằng Tổ bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nói, năng lực của hắn, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, cái gì tiên thiên thần thể chưa cát lân. Tại trước mặt hắn sợ rằng căn bản không đáng nhắc tới. Tại bên trong ma quật, Tiêu Trần tiện tay xuất kiếm, Diêm Tôn Cường Đại liền không có lực phản kháng chút nào. Sau đó, Tiêu Trần càng là vẫy tay đóng băng toàn bộ ma quật, hắn, Lôi Ngạo, Thanh Dương và Lưu Huynh, tứ đại cường giả đỉnh phong không có bất kỳ lực phản kháng, cũng cùng nhau bị đóng băng. Ý vị này, Tiêu Trần muốn giết bốn người bọn hắn, cũng chính là sự tình vung tay lên. Sau chuyện này, bọn họ tuy rằng đánh giá Tiêu Trần không ở phía dưới Chư Cát Lân, nhưng đó là bởi vì tại tu chân giới đã tìm không đến người nào cao hơn để so sánh rồi. Trên thực tế bốn người bọn họ đều rất rõ ràng, thực lực Tiêu Trần đã vô pháp phát dụng đẳng cấp nhân gian để cân nhắc. Nếu không phải thiên địa quy tắc phát sinh biến đổi lớn, hắn hẳn sớm liền có thể phi thăng rồi. Địa cung cũng không xa hoa, không gian cũng không phải rất lớn, đi qua một cái lối đi đã đến tầng sâu nhất, dù sao... đây chỉ là Ninh Thanh Tuyền dùng để bế quan tu luyện, không phải cái đại công trình gì. Đặc biệt duy nhất, mặt đất vách tường địa cung đều là do thượng đẳng hỏa dương thạch tạo thành. Hỏa dương thạch, tên như ý nghĩa, một loại đá hỏa thuộc tính trân quý, để luyện khí sư luyện chế pháp khí. Nhiều hỏa dương thạch như vậy chung một chỗ, khiến địa cung tràn ngập một hơi thở như lò sưởi, có thể thoáng làm dịu hàn chứng. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, đây chỉ là như muối bỏ biển. Rất nhanh, Tiêu Trần liền tiến vào sâu bên trong địa cung, chỉ thấy ngay chính giữa, một tên nữ tử nằm trên đất thân mặc đồ trắng, xinh đẹp không thể tả, thân thể run lẩy bẩy. Sắc mặt Ninh Thanh Tuyền lúc này tím lại, toàn thân đều giống như lạnh cống, không ngừng tỏa ra hàn khí. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Ninh Thanh Tuyền, ngồi xổm người xuống kiểm tra tình trạng nàng, đã nghiêm trọng tới mức này sao? Hàn chứng là quá trình tích lũy theo ngày tháng, càng để lâu sẽ càng nặng, ngay từ đầu, có lẽ không phải rất nghiêm trọng, số lần phát tác cũng không thường xuyên, rất dễ dàng bị coi thường, nhưng mà chậm rãi, hàn chứng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khiến người ta không cách nào nhìn được, giống như hiện tại, Ninh Thanh Tuyền có lẽ đã lạnh đến nhanh mất đi ý thức, ngay vận công đều không làm được, chỉ có thể nằm trên đất phát run. Tiêu Trần bội phục cốt khí Ninh Thanh Tuyền, tự mình chịu đựng cảm giác này, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhưng Ninh Thanh Tuyền mỗi lần đều một thân một mình đợi tại trong cung điện dưới lòng đất, sợ người nhà lo lắng mà không mong người ta nhìn thấy, mỗi lần đều phải lọt vào mấy lần hôn mê mới có thể vượt đi qua. Hy vọng ta lần này không có lựa chọn sai, nếu mà về sau biểu hiện của ngươi để cho ta không hài lòng, ta có quyền thu về nó. Tiêu Trần vừa nói, cũng không để ý Ninh Thanh Tuyền có thể nghe thấy hay không, đưa tay đi xốc lên áo khoác màu trắng của Ninh Thanh Tuyền. Chương 727, Ninh Thanh Tuyền khiếp sợ. Ninh Thanh Tuyền tuy nói là lạnh đến gần như hôn mê, nhưng mà không có hoàn toàn mất đi ý thức. Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được có người đang đến gần nàng. Mới đầu, nàng cho là phụ thân hoặc là người ninh gia, không có quá lo lắng. Nhưng mà đến lúc Tiêu Trần tới gần, nàng mới nhận thấy được khác thường, nỗ lực mở mắt ra, lén lén liếc nháy mắt. Thế nào lại là hắn? Ninh Thanh Tuyền thoáng cái liền khẩn trương lên, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cho dù là ảo giác, vì sao ảo giác lại xuất hiện hắn? Hơn nữa ảo giác này quá chân thực rồi, không đúng, thật là hắn. Hắn làm sao có thể bước vào bên trong địa cung, hắn sẽ không muốn làm chuyện xấu xa gì chứ. Tuy nói đã từng thua ở trên tay Tiêu Trần, còn bị Tiêu Trần chế giễu một hồi, nhưng Ninh Thanh Tuyền kỳ thực đối với Tiêu Trần không có ấn tượng gì xấu, ngược lại cảm thấy Tiêu Trần có thể nói là nhân trung chi long, có thể cùng thiên tài vinh quang bảng top 10 tranh phong, chỉ là nàng hiện tại. Nếu mà Tiêu Trần có một chút xíu ý đồ không an phận, sợ rằng trong sạch của nàng liền phải đánh mất. Hắn hẳn không phải là loại người này, hy vọng là ta đa nghi. Ninh Thanh Tuyền an ủi mình. Tiêu Trần đã có dịp vũ phỉ, nhìn qua cũng là người quang minh lỗi lạc, sẽ không thừa dịp người gặp nguy. Nhưng mà, cái ý niệm này vừa hiện ra một cái, lại thấy Tiêu Trần đưa tay đến cổ áo nàng, xé ra áo khoác của nàng. Hỗn đảng! Ninh Thanh Tuyền trong nháy mắt sắc mặt đỏ ửng. Tim đập rộn lên, xấu hổ không thôi, nhưng thân thể nàng toàn bộ đã lạnh cống, lọt vào tình huống cực kỳ yếu ớt, lúc này kích động một cái, lại là khí huyết dâng trào, hẳn là ngất đi tại chỗ, triệt để mất đi ý thức. Tiêu Trần đương nhiên là có phát hiện Ninh Thanh Tuyền có chút vùng vẫy cùng phản kháng, nhưng hắn không để ý đến, một mực tiến hành chuyện của mình. Hắn từng nói cho đám người Diệp Vũ Phỉ Mộ Linh, có hai loại phương pháp có thể phá giải tiên thiên cực âm thể. Loại thứ nhất, tìm nam tử dị bẩm thiên phú để song tu. Loại thứ hai, tìm người tu vi cao cường song tu. Nào ngờ, kỳ thực còn có phương pháp loại thứ ba. Tại đời trước, lúc trước khi Tiêu Trần vẫn không có thành tựu tiên hoàng đã gặp được một nữ tử hiếm thấy. Nữ tử kia cũng là tiên thiên cực âm thể, nhưng cũng thống hận tiên thiên cực âm thể. Nàng không phục, vì sao tiên thiên cực âm thể chỉ có hai loại giải pháp, mà đều cần cùng nam nhân song tu. Nàng tự cao tự đại, kiêu ngạo vô cùng. Cũng không đồng ý loại chuyện nữ nhân nhất định phải phụ thuộc nam nhân này, nàng muốn dựa vào lực lượng bản thân thay đổi cục diện. Cho nên, nàng dốc lòng nghiên cứu, hao phí thời gian mấy chục năm, sáng tạo ra một bộ công pháp kinh thế hải tục. Bộ công pháp này phá vỡ lẽ thường lúc ấy, chỉ cần tu luyện, liền có thể thiên địa âm dương bổ sung, thiếu âm bổ âm, thiếu dương bù dương, một mình tu luyện tới cảnh giới âm dương cân đối. Nói cách khác, nàng có thể song tu cùng thiên địa tự nhiên, thu nạp dương lực thiên địa. Bổ sung cho bản thân, cho dù về sau đến tiên hoàn cảnh, muốn dung nhập vào thiên địa âm dương, hoặc là thay đổi thiên địa âm dương, đều không phải sự tình khó khăn gì, nhưng lúc đó cảnh giới Tiêu Trần còn thấp hơn, Đối với loại công pháp này thì bội phục sát đất. Đáng tiếc, nữ tử kia độ tiên vương kiếp thì chuẩn bị không đầy đủ, độ kiếp thất bại mà căn cơ hủy diệt sạch, cuối cùng sầu não uất ức. Tại thời khắc thân tử đạo tiêu, nàng từng đem môn công pháp này dạy cho Tiêu Trần, căn dặn Tiêu Trần nếu như đụng phải người có duyên, đem nó truyền thừa tiếp, cũng xem như nàng để lại cho thế gian một chút đồ vật. Hiện tại truyền cho Ninh Thanh toàn bộ công pháp này, thứ nhất là vì bồi thường Ninh gia, thứ hai xem hoàn thành một cái tâm nguyện cho nữ tử kia, dù sao qua lâu như vậy, một mực tìm không đến truyền nhân thích hợp. Bỏ lỡ Ninh Thanh Tuyền, lại không biết phải chờ bao lâu, đương nhiên, đúng như lúc trước nói, nếu mà biểu hiện Ninh Thanh Tuyền để cho hắn không hài lòng, hắn sẽ thu hồi bộ công pháp này bất cứ lúc nào. Tiêu Trần trước tiên lấy bản thân công lực giúp Ninh Thanh Tuyền áp chế hàng chứng, tiến tới đem công pháp trồng vào trong trí nhớ nàng, về sau chỉ cần hàng chứng phát tác. Công pháp sẽ tự động sản sinh phản ứng, tự mình vận chuyển, về sau sẽ dần dần phù hợp, hàng chứng có thể triệt để trị tận gốc. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, đại khái chỉ có chừng nửa canh giờ. Chắc là do bị hàng chứng hành hạ quá lâu, cho nên thời điểm khi trong cơ thể xuất hiện ấm áp, Ninh Thanh Tuyền giống như là hạn hán lâu ngày gặp mưa lớn, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cho dù đang hôn mê, nàng cũng vô ý thức phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng bỗng nhiên, suy nghĩ nàng trở lại trước khi hôn mê. Thời điểm y phục nàng bị Tiêu Trần xốc lên. À! Một tiếng kêu sợ hãi, Ninh Thanh Tuyền từ hôn mê thức tỉnh, hai tay theo bản năng che chở thân thể, mặt đầy đỏ ửng, lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà cùng thời điểm hôn mê bất đồng, quần áo ở trên người nàng tuy nói có chút bừa bộn, nhưng vẫn là lành lặn mặc ở trên người mình. Đương nhiên, đây không có nghĩa là ở mình trong lúc hôn mê thì cái gì đều không phát sinh. Ngươi! Ngươi đối với ta làm cái gì? Ninh Thanh Tuyền xấu hổ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần đứng tại cách đó không xa. Cô nam quả nữ chung một phòng, ngươi cực kỳ thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được vừa mới xảy ra cái gì. Tiêu Trần có ý chọc giận Ninh Thanh Tuyền, cố ý ám thị nói. Lưu manh, ngươi làm nhục ta, ta liều mạng với ngươi. Ninh Thanh Tuyền mất lý trí, nàng cho dù làm tiên thiên cực âm thể, thà rằng chịu đựng hàng chứng nhiều năm như vậy, cũng một mực thủ thân như ngọc. Rõ ràng nàng đối với danh tiếng rất xem trọng, nhưng mà hôm nay trong lúc vô tình, bị người thừa lúc vắng mà vào, trong sạch bị hủy trong chốc lát, nàng làm sao có thể không giận. Nàng biết rõ không đánh lại Tiêu Trần, nhưng khẩu khí này nhất định phải xuất. Len keng. Tâm niệm vừa động, thần kiếm tới tay, phối hợp hàng băng công pháp tổ truyền ninh gia, quơ múa thần kiếm. Thiên sương, băng sương kiếm vừa ra, toàn bộ địa cung như bị luồng không khí lạnh bao phủ. Sương lạnh khủng bố đánh tới phía Tiêu Trần, nhưng mà, thấy Tiêu Trần đưa ra một ngón tay, lực cản trở hàng sương, khoảnh khắc khiến luồng không khí lạnh đứt đoạn, kiếm của Ninh Thanh Tuyền cũng dừng lại trước ngón tay của hắn, không thể tiến thêm nửa bước. Tuy rằng không có nên thân, nhưng cuối cùng khí lực 10 phần, nhìn đến ngươi khôi phục rất tốt. Tiêu Trần bình luận, Ninh Thanh Tuyền vốn là đang nổi giận, nghe được câu này, bất thình lình ngẩn ra. Hàng chứng của ta. Đã nhiều năm như vậy. Nàng đối với hàng chứng trong cơ thể mình rõ như lòng bàn tay, theo lý thuyết, hiện tại nàng đang bị hàng chứng hành hạ, đau đến không muốn sống mới đúng, làm sao còn có thể tinh lực dồi dào như thế. Quan trọng hơn là, toàn thân nàng tràn ngập một dòng nước ấm, làm nàng cảm thấy dễ chịu cùng thoải mái trước giờ chưa từng có. Ban nãy vận dụng công pháp và vung kiếm, thì cũng là cảm giác hoàn toàn khác biệt, lực lượng và tốc độ đều rõ ràng tăng lên một cấp bậc. Làm sao trong thời gian ngắn ngủi đã biến hóa nhiều như vậy? Nội tâm Ninh Thanh Tuyền chấn động. Cái này không đến nửa giờ, hẳn là có thể so với nàng mấy năm khổ tu, hiệu quả rõ rệt. Không hiểu à, đây là hiện tượng sau khi tiên thiên cực âm thể tháo gỡ. Tiêu Trần nhìn thấu tâm lý Ninh Thanh Tuyền đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, nhưng mà đây vẫn chỉ là giai đoạn khởi bước, mỗi ngày ít nhất hao tốn một canh giờ vận chuyển bộ công pháp trong đầu của ngươi. Ba tháng sau, hàng chứng của ngươi sẽ triệt để trừ tận gốc. Đồng thời ngươi cũng có thể đạt đến trạng thái âm dương cân đối, giới hạn tiên thiên cực âm thể mang cho ngươi sẽ không còn tồn tại. Chương 728, Chiến thư yêu tộc. Ninh Thanh Tuyền nghe vậy, cuối cùng hiểu rõ ra. Tiên thiên cực âm thể là một loại thiếu sót, sẽ trở thành một loại giới hạn trong tu hành, một cái bình cảnh. Càng về sau, bị hạn chế càng lớn nhưng tiên thiên cực âm thể một khi tháo gỡ, liền sẽ thành làm một loại cội nguồn lực lượng cường đại, giúp đỡ nàng không ngừng đột phá đề thăng. Tu chân giới từ trước tới nay xuất hiện qua tiên thiên cực âm thể, cơ hồ đều thật sớm cùng người song tu, đạt được chỗ tốt cực lớn, loại giống như Ninh Thanh Tuyền này, có thể nói phượng mao lân giác bên trong phượng mao lân giác. Ngươi thật giải quyết xong hàn chứng cùng giới hạn tiên thiên cực âm thể của ta. Ninh Thanh Tuyền liên tục xác nhận nói, không cần cảm kích, đây là ta cùng phụ thân ngươi giao dịch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ai muốn cảm kích ngươi? Ninh Thanh Tuyền vốn là tâm lý quả thật có chút cảm kích, nhưng thấy biểu tình Tiêu Trần lãnh đạm như vậy, trong nội tâm nàng liền tức lên. Ngươi dùng phương pháp gì biết ta là tiên thiên cực âm thể, chẳng lẽ thật đối với ta? Nghĩ hay quá nhỉ? Tiêu Trần không nói nói, thân là nữ nhân, mình có hay không cũng không biết, người ta là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm, sao có thể biết rõ? Ninh Thanh Tuyền lẩm bẩm phản bác. Tính toán một chút, chẳng muốn lãng phí thời gian cùng ngươi, giao dịch ta và phụ thân ngươi đã hoàn thành, ta đi trước, tái kiến. Tiêu Trần sợ lại theo Ninh Thanh Tuyền nói chuyện nhiều. Chỉ số thông minh đều bị kéo xuống, chuyển thân ly khai địa cung, uy, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cuối cùng có hay không? Ninh Thanh Tuyền ở phía sau hô to, nhưng Tiêu Trần như không nghe thấy, đầu cũng không có quay lại, Ninh Thanh Tuyền giận đến dậm chân liên tục, nghe nói lần đầu tiên của nữ nhân đều sẽ rất đau, ta thật giống như không có cảm giác, nhìn đến hắn thật không có làm gì với ta. Tỉnh táo lại, Ninh Thanh Tuyền lại từ từ làm rõ suy nghĩ, Tiêu Trần không có làm gì nàng. Không thì cho dù là trong hôn mê, nàng cũng không nên một chút cảm giác cũng không có. Rõ ràng là cơ hội rất tốt a, hắn lại mặc kệ ta. Mình không có bị làm gì, theo lý thuyết là một cái rất tin tức tốt. Nhưng cũng không biết vì sao, Ninh Thanh Tuyền càng nghĩ càng tức giận. Bị Chư Cát Lân chê một lần, hiện tại lại bị Tiêu Trần ghét bỏ một lần. Chư Cát Lân còn dễ nói, hai người bọn họ căn bản không gặp mặt, tất cả đều là cha mẹ môi giới. Tiêu Trần lần này nàng quả thực không thể nhẫn nhịn, rõ ràng gần trong gang tấc dễ như trở bàn tay, rõ ràng mình không có ý thức, không có cách nào phản kháng, rõ ràng hắn ngay cả y phục của mình đều vén lên, lại chuyện gì đều không phát sinh. Tiêu Trần cũng mặc kệ Ninh Thanh Tuyền đang miên man suy nghĩ cái gì, từ địa cung ra, cáo biệt Ninh Tằng Tổ, liền rời đi khỏi Ninh gia. Trở lại chỗ ở, mấy người Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Mộ Linh, Mộ Phong, Băng Ngưng ngồi quanh ở một bàn, đều đang đợi hắn. Công tử đã trở về. Mộ Linh tinh mắt, cái thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần, những người còn lại thấy vậy, nhanh chóng đứng dậy vây lại. Tiểu Trần, thế nào, vật tới tay sao? Diệp Vũ Phỉ mở miệng hỏi. Hừm, ta cùng Ninh gia làm giao dịch, vật đã tới tay. Tiêu Trần trả lời. Quá tốt, Diệp Vũ Phỉ hết sức cao hứng. Công tử, hai thứ đồ này rất trân quý, Ninh gia sẽ không dễ dàng lấy ra. Ngươi dùng cái gì giao dịch với bọn hắn? Mộ Linh cười nói không có hảo ý, chẳng lẽ thật theo ta nói, đi giúp Ninh Thanh Tuyền giải quyết tiên thiên cực âm thể, vốn là chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng mà Tiêu Trần lại hồi đáp, không sai biệt lắm, Ninh Thanh Tuyền đã giải khai giới hạn tiên thiên cực âm thể. À! Mộ Linh hơi ngẩn ngơ, những người còn lại càng là kinh ngạc há to miệng. Cái kia! Ngươi lẽ nào cùng với nàng? Gì đó sao? Băng Ngưng hai tay khoa tay múa chân nói. Ta giống như là người tùy tiện vậy, Tiêu Trần không lời nói. Vậy sao ngươi giải được? Băng Ngưng nghi vấn nói. Ngươi đoán, Tiêu Trần không có trả lời Băng Ngưng, quay đầu căn dặn Diệp Vũ Phỉ nói, ta đi trước luyện chế mệnh nguyên đan, khả năng cần phải một khoảng thời gian. Ừ. Diệp Vũ Phỉ gật đầu, mệnh nguyên đan mặc dù là cao đẳng chữa thương đan dược, nhưng Tiêu Trần đã từng luyện chế qua không ít lần. Cho nên quen việc dễ làm, rất nhanh sẽ luyện chế thành công. Một lò mệnh nguyên đan tổng cộng có 6 viên, cứu hai người dư giả có thừa. Tiêu Trần dĩ nhiên là trước tiên cứu Đoạn Kình Thương, mệnh nguyên đan cho Đoạn Kình Thương ăn vào, lại vận công giúp hắn hóa giải dược lực. Dược liệu thật nhanh, cũng không lâu sau Đoạn Kình Thương liền tỉnh lại. Long đế, Đoạn Kình Thương mở mắt thấy đến Tiêu Trần, kích động không dám tin, thần sắc khó có thể che giấu. Thanh Long, trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ, xin lỗi. Tiêu Trần biểu thị xin lỗi nói, Đoạn Kình Thương nghe vậy, càng là kích động nói, nên nói xin lỗi là ta, ngươi đem Long Hồn giao phó cho ta, ta từ đầu đến cuối không có cố hết trách nhiệm. Tiêu Trần không ở, thì ngoài mặt Long Hồn do Phong Vũ Hà quản lý, nhưng trên thực tế, chân chính có thể gánh trọng trách chỉ có Đoạn Kình Thương. Ngược lại cũng không phải nói Đoạn Kình Thương không có cố hết trách nhiệm, chỉ là hắn cuối cùng chỉ là trưởng thành trên địa cầu. Đối mặt cường địch tu chân giới, lại làm sao có sức chống cự, không quan hệ với ngươi, chuyện địa cầu ta đã giải quyết rồi. Tiêu Trần vừa nói, lập tức lại ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi kể chuyện một chút, làm sao ngươi sẽ bị ma tộc khống chế. Ta không biết, Đoạn Kình Thương lắc đầu nói, ta lúc đầu cùng Thương Ưng, Phượng Hoàng, Huyền Vũ và người khác đều là bị Huyết Ảnh Giáo bắt, nhưng không có qua mấy ngày, lại có người tập kích Huyết Ảnh Giáo, đem chúng ta mang đi. Ta không biết những người còn lại gặp phải cảnh gì, chỉ biết là bọn họ cho ta phục hạ một loại dược vật, để cho ta mất đi ý thức, sau đó tỉnh lại chính là chỗ này. Tuy rằng miêu tả rất ngắn, nhưng Đoạn Kình Thương biết rõ, đã qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng, Tiêu Trần vì cứu hắn, chắc hẳn phí không ít công phu. Được thôi, ta rõ rồi, ngươi an tâm tại đây tu dưỡng, chờ chút ta để cho Vũ Phỉ cùng anh Tuyết tới thăm ngươi. Nếu không hỏi ra cái gì, Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng. Chúng tiên điện mưu đồ không nhỏ, sớm muộn sẽ lộ ra cái đuôi hồ ly. Hơn nữa sự tình liên quan tới chúng tiên điện, hắn cũng không phải chưa biết chút nào ít nhất, phi tiên giáo cùng chúng tiên điện tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Xin hỏi Tiêu Trần Tiêu công tử có ở đó hay không? Lúc này, một cái thanh âm trong trẻo của cô gái vang dội, giống như là từ bên ngoài sân mạc truyền đến. Yêu tộc, có chuyện cầu kiến Tiêu công tử. Không đợi người trả lời, nữ tử kia lại lần nữa lên tiếng. Yêu tộc. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Lúc này, yêu tộc tới tìm hắn làm cái gì? Thanh Long, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra xem một chút, dặn dò Đoạn Kình Thương một câu, Tiêu Trần đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Trong sân, đám người Diệp Vũ Phỉ đã nghe tiếng chạy tới, đang cùng một tên nữ tử trên đầu có sừng dài trò chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần tiến đến hỏi thăm. Tiểu Trần, nàng nói nàng là đến hạ chiến thư. Diệp Vũ Phỉ nói. Chiến thư. Tiêu Trần hơi ngẩn ra, ngược lại quên mất, Thiên Hư Thành tại mọi thời khắc đều tồn tại cạnh tranh, lúc trước hắn chưa đến, Diệp Vũ Phỉ và người khác gần như mỗi ngày đều phải bị khiêu chiến, thẳng đến khi hắn xuất hiện, đánh bại Ninh Thanh Tuyền, sau đó người khiêu chiến mới ít đi. Hôm nay yêu tộc đột nhiên phái người đến hạ chiến thư, sợ rằng trong này có ý đồ khác. Chương 729, Đế Thiên và Tiêu Trần ngươi chính là Tiêu Trần. Nữ tử yêu tộc cho dù trán có cái sừng dài, nhìn qua cùng nhân loại có một chút khác biệt, nhưng không ảnh hưởng tí nào tới mỹ mạo trời sinh quyến rũ. Hơn nữa bởi vì là yêu tộc, một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng, tự hồ cũng hàm chứa mị hoặc. Lúc này, đôi mắt đẹp của nàng rơi vào trên thân Tiêu Trần, quan sát tỉ mỉ, nhẹ giọng cười nói, sớm nghe nói về Tiêu công tử là nhân trung chi long, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế, thôi, lời không cần thiết thì nên nói ít. Tiêu Trần đối với loại lời tân bốc này đã sớm chán nghe, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn hạ chiến thư cho ai? Ta đặc biệt đến hỏi ngươi, đương nhiên là hướng về ngươi hạ chiến thư. Yêu nữ đương nhiên nói. Vậy yêu tộc các ngươi xuất chiến là ai? Tiêu Trần nhìn chằm chằm nữ tử yêu tộc nói, ngươi sao? Nữ tử nghe vậy che miệng khẽ cười nói, tiểu nữ thực lực thấp kém, còn không bằng kim bằng. Tiêu công tử liền kim bằng đều có thể giết, tiểu nữ há lại tự bêu xấu. Thì ra ngươi biết là ta giết kim bằng, Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, kim bằng tại không bằng người, chết tại trên tay người vốn là không có gì để nói, nhưng hắn dù sao cũng là đồng bọn chúng ta lại không thể không quan tâm. Ngữ khí yêu nữ tự hồ có hơi bất đắc dĩ, rõ ràng nàng quan hệ cùng kim bằng chẳng có gì đặc sắc, không thì nhìn thấy Tiêu Trần sẽ không có biểu tình như thế, chỉ là ngại vì mặt mũi yêu tộc hoặc là nguyên nhân nào đó. Không thế không hướng phía dưới phía này gửi chiến thư. Đây chiến thư ta tiếp, vậy các yêu tộc ngươi là ai xuất chiến? Tiêu Trần hỏi. Đệ nhất thiên tài yêu tộc chúng ta, Đế Thiên, trong giọng nói của yêu nữ có phần tự hào, thậm chí không che giấu được ý sùng bái. Quả nhiên là hắn, thú vị như thế. Tiêu Trần cười nói, chỉ sợ khi ngươi chân chính cùng hắn đứng tại bên trên sàn diễn võ, liền sẽ không cảm thấy thú vị. Yêu nữ có ý nhắc nhở nói. Tuy nói bảy người chúng ta là đồng tu, hơn nữa tại yêu tộc cùng nổi danh, nhưng thực lực Đế Thiên cùng sáu người chúng ta hoàn toàn khác biệt, hắn là một cái thứ nguyên khác, nói như vậy ngươi hiểu không? Ta biết, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hiểu biết của ta đối với hắn, có lẽ còn nhiều hơn ngươi. Ô hát! Yêu nữ kinh ngạc nói, ngươi nhận thức Đế Thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa gặp mặt. Tiêu Trần lắc đầu, yêu nữ. Không cần cảm thấy kỳ quái. Ngươi đi trở về nói cho Đế Thiên, ta sẽ đến hẹn đúng giờ. Tiêu Trần nói. Được thôi, ta sẽ chuyển lời. Yêu nữ vừa nói, cũng không dừng lại nữa, chuyển thân rời đi. Tiểu Trần, Đế Thiên này tương truyền cực kỳ thần bí, có người nói hắn mới là người chỉ dưới Chư Cát Lân, vinh quang bảng thứ hai thứ ba cũng không thắng nổi hắn, không biết là thật hay là giả. Trong giọng nói của Diệp Vũ Phỉ rõ ràng có chút bận tâm. Yên tâm đi, Chư Cát Lân cũng tốt, Đế Thiên cũng tốt, kỳ thực đều chẳng có gì ghê gớm, chỉ có điều ta và Đế Thiên xem như có một ít dây dưa rễ má. Tiêu Trần đối với Đế Thiên rất coi trọng, đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì thực lực Đế Thiên, còn có một tầng nguyên nhân khác. Qua, cõi đời này dám nói Chư Cát Lân cùng Đế Thiên chẳng có gì ghê gớm, chỉ một người là công tử mà thôi. Mộ Linh sùng bái nói. Chờ khi nhãn giới của ngươi ở tầm cao của ta, cũng sẽ có loại giác ngộ này, Tiêu Trần vừa nói, lấy ra chiến thư yêu nữ kia đưa. Thời gian vào giữa trưa ngày mai, thật là hấp tấp, Tiêu Trần lẩm bẩm, lại hướng Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết nói, Thanh Long đã tỉnh, các ngươi có thể đi xem hắn một chút. Được, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết bước vào bên trong gian phòng Thanh Long nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sàn diễn võ Vinh Quang quảng trường. Một tên thanh niên áo đen thể khí bất phàm sớm liền ở trên đài chờ đợi, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trong sắc trời, tự hồ đang tính toán thời gian. Đế Thiên, Đế Thiên! Thật soái! Dưới đài, không ít thiếu nữ hoa si thét chói tai. Soái có ích lợi gì, người ta là yêu tộc. Có nam nhân chua xót nói. Yêu tộc thì thế nào, soái là được. Thiếu nữ phản bác, chuyện Đế Thiên ước chiến Tiêu Trần, ngắn ngủi trong vòng một ngày liền truyền khắp Thiên Hư Thành. Khiến cho toàn bộ Thiên Hư Thành đều sôi trào. Tiêu Trần, không cần nhiều lời, trước đây không lâu liền dẫn tới qua một lần oanh động, thay thế Diệp Vũ Phỉ cùng Ninh Thanh Tuyền nhất chiến, một chiêu bại Vinh Quang bảng thứ 17 Ninh Thanh Tuyền trong chớp mắt, dẫn tới sóng to gió lớn. Mặc dù Vinh Quang bảng vẫn không có đổi mới, nhưng đã có người đem hắn xếp hàng Vinh Quang bảng top 10, thậm chí Vinh Quang bảng top 5. Về phần Đế Thiên, càng thần bí, hắn và Chư Cát Lân giống nhau, gần như không lộ diện ở Thiên Hư Thành. Người gặp qua hắn ít càng thêm ít, thực lực của hắn cũng giống là như mây mù, không thể ước lượng thực tế. Hai nhân vật đại thiên tài ước chiến, không có ai không hiếu kỳ. Quảng trường Vinh Quang lần này, so với lần trước còn phải náo nhiệt hơn nhiều, người người đều muốn thấy một lần phong thái thiên chi kiêu tử chân chính. Hắn chính là Đế Thiên, ta còn là lần đầu tiên gặp a, ta cũng chỉ là lần thứ hai gặp hắn, lần đầu tiên vẫn là tại một năm trước, truyền tống trận các đại tu chân giới vừa mới thành lập. Đế Thiên cùng Tiêu Trần, thực lực hai người đều sâu không lường được, các ngươi nói ai sẽ thắng. Đó còn cần phải nói, nhất định là Đế Thiên. Ta cũng cảm thấy là Đế Thiên. Ta áp Đế Thiên, kỳ thực ta cho rằng Tiêu Trần có thể một chiêu bại Ninh Thanh Tuyền, thực lực cũng sâu không thấy đấy, không nhất định sẽ thua. Hơn nữa nếu như hắn không nắm chắc, cũng sẽ không ứng chiến, hiếm có người đứng tại bên Tiêu Trần. Nhưng mà... Lời nói này rất nhanh bị đồng bọn khịt mũi coi thường, ngươi hiểu cái gì, bất kỳ người nào ở top 10 đều có thể một chiêu bại Ninh Thanh Tuyền, top 10 cùng ngoài top 10, là hai cái khái niệm, huống chi Đế Thiên vẫn là thứ tư, không chỉ thứ tư, Chư Cát Lân đã từng chính miệng đánh giá qua Đế Thiên, thực lực càng đứng bên trên thứ hai và thứ ba, chỉ là hắn ít thể hiện thực lực trước mặt mọi người, hiểu biết của mọi người đối với hắn không quá nhiều. Thật giống như loại này, ta cũng đã nghe nói qua. Tiêu Trần nếu đáp ứng đến hẹn, đương nhiên sẽ không thất ước, hơi chỉnh sửa một chút, liền cùng Diệp Vũ Phỉ và người khác cùng nhau đi tới Vinh Quang quảng trường, nhưng đi tới nửa đường, bọn họ gặp phải một nhóm người. Một người trong đó, hiển nhiên chính là Tần Hạo, lần này Tần Hạo hình như chỉ là đi cùng, đứng tại ranh giới, mấy người khác nhìn qua niên kỷ cùng Tần Hạo không sai biệt lắm, nhưng khí tràng đều mạnh hơn Tần Hạo. Tần Hạo chính là Vinh Quang bảng top 10, khí tràng vượt qua hắn thì có mấy người. Thân phận đám người này không cần đoán nhiều, hiển nhiên là mấy vị thành viên nòng cốt Long Minh. Tiêu Trần, lần đầu gặp mặt, thanh niên cầm đầu toàn thân chính khí, rất có lễ phép mà hướng Tiêu Trần ôm quyền nói, tại hạ Khương Ngọc Long, minh chủ Long Minh. Tiêu Trần trong đầu nghĩ quả nhiên, lại vô tình hay cố ý nhìn Tần Hạo một cái, lúc này mới nhàn nhạt hỏi, các ngươi ngăn cản ta, có chuyện gì? Đây, Khương Ngọc Long khó có thể mở miệng, muốn nói lại thôi. Đường đường minh chủ Long Minh, có quyết đoán tụ họp nhiều người đối kháng tiên thiên thần thể Chư Cát Lân như vậy, làm sao hiện tại liền câu nói đều không nói được. Tiêu Trần đạm thanh nói. Để ta tới nói đi, Tần Hạo đứng ra một bước, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, chúng ta hy vọng ngươi từ bỏ nhất chiến cùng Đế Thiên. Chương 730, không vào mắt ta từ bỏ. Chân mày Tiêu Trần cau lại, nhàn nhạt hỏi, vì sao? Đúng vậy. Thời gian ước định lập tức tới ngay, Đế Thiên hơn phân nửa đã đang đợi. Tiểu thuyết, lúc này để cho chúng ta lỡ hẹn, người khác nhìn chúng ta như thế nào? Mộ Linh nói. Lỡ hẹn, tối đa bị người nghị luận mấy câu, nhưng tính mạng mất rồi, chỉ sợ hối hận không kịp. Khương Ngọc Long thở dài nói, người nói cái gì? Thần sắc Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết, Mộ Linh và người khác tất cả đều biến đổi. Người cho rằng ta thất bại, hơn nữa sẽ chết. Tiêu Trần nhìn đến Khương Ngọc Long, thần sắc bình tĩnh như cũ. Khương Ngọc Long giải thích, tại Thiên Hư Thành quyết đấu phân hai loại, một loại chỉ là đơn thuần luận bàn, dĩ hòa vi quý, loại thứ hai tất là sinh tử bất luận. Hình như ngươi biết rõ cái gì? Tiêu Trần hiếu kỳ hỏi, Khương Ngọc Long gật đầu nói, chúng ta thành lập Long Minh, vốn là vì nhằm vào Chư Cát Lân, cho nên mọi hướng đi Chư Cát Lân, đều được nhóm chúng ta nắm giữ trong lòng bàn tay, để Thiên tìm ngươi quyết đấu. Cũng không phải là vì đồng bọn chết, càng là bị Chư Cát Lân xúi dục. Đơn giản lại nói, là Chư Cát Lân muốn ngươi chết. Chư Cát Lân, Diệp Vũ Phỉ và người khác nghe vậy, thần sắc đều có sự khác biệt. Cái người này bọn họ rõ ràng chưa từng thấy, nhưng vẫn giống như âm hồn cuốn quýt lấy bọn họ, thỉnh thoảng liền phải ra nháo một hồi. Nhìn đến các ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, chuyện gì đều có thể hỏi dò rõ ràng. Tiêu Trần không để ý quan hệ Đế Thiên cùng Chư Cát Lân. Ngược lại quan tâm nguồn tin tức Long Minh, Chư Cát Lân sâu không lường được, nếu muốn đối phó hắn, tự nhiên phải có chuẩn bị chu đáo. Khương Ngọc Long nói, ngươi nếu đều nói Chư Cát Lân sâu không lường được, vậy hắn như thế nào lại đần độn mà để gian tế của ngươi mai phục ở bên cạnh hắn lâu như vậy, một chút cũng không có phát giác. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi có nghĩ tới, tại thời điểm ngươi theo dõi hắn, hắn cũng đối với ngươi hành động rõ như lòng bàn tay hay không? Đây. Khương Ngọc Long nghe vậy. Thần sắc thoáng biến đổi, xác thực, hắn theo dõi hành động Chư Cát Lân đều quá mức thuận lợi, một mực không có sơ suất cái gì, đây thật không hợp tình lý. Phi Tiên giáo cùng Chư Cát Lân há lại sẽ ngu đần như vậy, chuyện này ta về sau sẽ chú ý, nhưng Đế Thiên bị Chư Cát Lân xúi dục mà đến chính xác 100%, người tốt nhất vẫn là không nên đến hẹn. Khương Ngọc Long khuyên nói, đối phó Chư Cát Lân, lòng mình vốn là yếu thế. Nếu ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn... Chỉ sợ tỷ lệ thắng của chúng ta lại muốn giảm mạnh, ta dường như không có đáp ứng gia nhập Long Minh đi. Tiêu Trần nói. Ít nhất chúng ta có địch nhân chung, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Khương Ngọc Long giọng thành khẩn nói, hơn nửa chân tâm ta hy vọng ngươi có thể gia nhập Long Minh. Chỉ sợ hy vọng của ngươi muốn thất bại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chuyện ta cùng Đế Thiên, không cần các ngươi bận tâm. Nếu như có hứng thú, cùng nhau đi quan chiến là được. Nói xong. Tiêu Trần lách qua Khương Ngọc Long và người khác, tiếp tục hướng về phương hướng Vinh Quang quảng trường đi tới. Minh chủ, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, theo sau đi, hy vọng hắn thật có lòng tin đối kháng Đế Thiên. Vinh Quang quảng trường, đến giữa trưa. Đều đã giữa trưa, cái Tiêu Trần này tại sao còn không đến, để cho Đế Thiên chờ lâu như vậy, kiêu căng thật. Sẽ không lỡ hẹn đi. Ta xem gần như là muốn làm con rùa đen rút đầu, Đế Thiên. Gia hỏa kia đến bây giờ còn không biết thân, sẽ không thật không tới đi. Dưới đài, nữ tử yêu tộc giễu cợt nói, ngày hôm qua gặp hắn, thì hắn còn một bộ lời thề son sắt, cảm tình đều là giả vờ, chỉ sợ không phải hắn không đến, mà là có người can dự. Đế Thiên nhàn nhạt nói. Ô hát. Yêu nữ suy nghĩ một chút nói, người Long Minh, cái Khương Ngọc Long này, thật là không biết trời cao đất rộng. Cho rằng tụ tập một đám thiên tài vinh quang bản liền có thể chống cự Chư Cát Lân, nào ngờ người ta căn bản không có để hắn vào trong mắt, yêu nữ cười nhạo nói. Nếu mà Tiêu Trần thật bị Long Minh khuyên lui, vậy hắn cũng không xứng cùng ta đứng chung một cái trên sân khấu, càng không đáng Chư Cát Lân chú ý. Ngữ khí Đế Thiên thâm trầm nói, Chư Cát Lân là có thể thành chân tiên, nhân gian này đã không có người có thể ngăn cản bước chân hắn rồi. Vậy chúng ta về sau thật muốn đi theo Chư Cát Lân sao? Yêu nữ hỏi thăm, nàng hiển nhiên lấy Đế Thiên làm chủ tâm cốt. Đế Thiên nghe vậy, đang muốn trả lời, bỗng nhiên lại thần sắc ngẩn ra nói, cái này sau này hãy nói, hắn đến, tiếng nói rơi xuống, liền thấy đám người mở đường, đại biểu linh tộc cùng người Long Minh lần lượt lên sàn. Là linh tộc Tiêu Trần, rốt cuộc đã tới, không đúng, bên cạnh hắn là vinh quang bản đệ nhị Khương Ngọc Long. Còn có vinh quang bản thứ sáu từ mặt. Cuối cùng một cái kia là vinh quang bản thứ 10 Tần Hạo, Tà Kháo, đều là đại nhân vật, ngày thường rất khó nhìn thấy một cái, lúc này làm sao tất cả đều chạy ra ngoài, còn cùng Tiêu Trần chung một chỗ. Nghe nói Khương Ngọc Long hiệu triệu thành lập một cái tổ chức thần bí, gọi là Long Minh, phỏng chừng Tiêu Trần cũng đã là một thành viên Long Minh. Long Minh? Thật hay giả, Tiêu Trần có Khương Ngọc Long làm chỗ dựa, khó trách có niềm tin cùng Đế Thiên xoay cổ tay. Xin lỗi, tới trễ, Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, lập tức nhẹ nhàng nhảy lên sàn diễn võ, cùng Đế Thiên đối lập. Con người của ta luôn luôn rất đúng giờ, không đến sớm, không đến muộn, nhưng lần này trên đường có chút người không liên quan tới quấy rầy, cho nên tới trễ thêm vài phút đồng hồ, ngươi hẳn không để ý đi. Ánh mắt Tiêu Trần nhìn thẳng Đế Thiên nói. Không sao cả. Đế Thiên lãnh đạm nói, không quan trọng chút thời gian này. Đã như vậy, phải lập tức bắt đầu sao? Trước khi bắt đầu, ít nhất trước tiên đem quy củ nói rõ ràng, tránh cho đến lúc đó bó tay bó chân. Quy củ. Đế Thiên hờ hững nói, tỷ như sinh tử ước. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi thở dài nói, nhìn đến Khương Ngọc Long nói không sai, ngươi thật muốn giết ta, điều này cũng có nghĩa là ngươi thật là vì mệnh lệnh chưa cắt lân mà đến. Đế Thiên nghe vậy, nhướng mày một cái, nhưng rất nhanh lại thư thái nói, ta từng đáp ứng thay chưa cắt lân làm một chuyện, hắn mở miệng, ta không có lý do gì cự tuyệt, huống chi ngươi giết Kim Bằng cũng là sự thật, ta thay Kim Bằng báo thù, danh chính ngôn thuận. Đế Thiên, Tiêu Trần mới tới Thiên Hư Thành, ngươi khi dễ hắn có cái bản sự gì, nếu có can đảm, ta đánh với ngươi một trận. Dưới đài, Khương Ngọc Long lạnh lạnh nói, ta biết ngươi đối với hạng bốn lần có lòng không phục, luôn muốn đem ta đạp đi, ta hôm nay có thể cho ngươi cơ hội. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều hô hấp hơi ngưng lại, mong đợi. Đế Thiên cùng Tiêu Trần nhất chiến, bọn họ nhìn là náo nhiệt, bởi vì Tiêu Trần chỉ cùng Ninh Thanh Tuyền đối chiến qua một đợt, không có quá nhiều biểu hiện, không có cách nào xác định vị trí thực tế. Nhưng nếu như là Đế Thiên cùng Khương Ngọc Long nhất chiến, vinh quang bảng thứ tư cùng thứ hai, chính là rất kích thích. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Đế Thiên hơi lườm, rơi vào trên thân Khương Ngọc Long, ngữ khí lãnh đạm nói, ta đối với ngươi không có gì không phục, bởi vì cho tới bây giờ, ngươi vào không được mắt ta. Cái gì, ngươi? Khương Ngọc Long nhất thời giận tím mặt, hận không thể lập tức lên đài, cùng Đế Thiên phân cao thấp. Mình bài danh rõ ràng tại bên trên Đế Thiên, Đế Thiên lại nói không vào mắt hắn, những lời làm nhục hắn như vậy, quả thực đáng ghét cực kỳ.